Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Sau khi xem xét lại tình thế của phe mình, Nguyệt Nữ Phu nhận thấy Cecilias quả thật có năng lực, nhưng lại bị Vu Sư Trận Danh trong nội bộ ngăn cản. Còn hội trưởng của Tinh Không Nghiên Cứu Hội, người này không hề yếu hơn Cecilias. Nhưng ý định của hắn không phải là đối phó với Hắc Ám Thần Giáo. Ngược lại, hội trưởng cũng không muốn Hắc Ám Thần Giáo bị suy yếu. Vì nếu Cecilias có thể giành tay, người tiếp theo sẽ là hắn. Sau đó, mục tiêu của hắn chính là Thiên Không Thành này, càng trở nên quái dị. Và cuối cùng là Cổ Vương Thành. Nói một cách chính xác, Tô Hiểu và hai người đồng đội là Nguyệt Nữ Phu cùng hội trưởng cũng chẳng thể giúp gì cho hắn. Họ chỉ muốn phân rõ thắng bại, xác định vị trí lão đại của mình ổn định, rồi mới toàn lực hỗ trợ Tô Hiểu. Đừng nghĩ rằng, phe mình mạnh mà yếu, phe địch thực ra cũng chẳng đoàn kết gì. Cha xứ, Bạch Kim Sứ Đồ và Thâm Uyên Đại Chủ Giáo, ba siêu cấp lão âm tết ấy, liệu có thể thực sự tin tưởng lẫn nhau sao? Để đối phó với ba lão âm tết này, phải thực hiện một kế hoạch chất lượng trong lúc này. Việc thu thập tình báo từ Hắc Ám Song Tử càng trở nên quan trọng. Tô Hiểu cũng đang kích hoạt ba cửa hàng của Vu Sư Trận Danh. Hiện tại hắn đã có 6.820 điểm danh vọng. Lúc này, Tô Hiểu lấy ra một bình thuốc khôi phục, đưa cho Alana thấy vậy. Alana có vẻ hoài nghi, hỏi, cái này có mùi sinh mệnh khí tức mạnh mẽ, tà đầu có bị thương. Đây là lễ gặp mặt sao? Tô Hiểu không trả lời ngay. Chỉ nhìn nàng, một lúc lâu sau mới nói, cứ uống đi. Alana nghe vậy, trong lòng đã hiểu rõ, đây không phải lễ gặp mặt gì. Nàng có chút do dự rồi, hỏi tiếp, liệu sau này có thể uống thêm không? Gần đây ta cảm thấy, không được khỏe, tiêu hóa không tốt, cũng được, cất kỹ vào đi, Tô Hiểu nói. Rồi lui ra phía sau vài bước, Tô Hiểu rút thanh đào Trảm Long Thiểm, vẫn còn giữ nguyên vỏ, từ bên hông ra, vứt cho A Mỗ, làm như vậy được không? Alana không thể đoán ra Tô Hiểu muốn làm gì, nhưng nàng cũng làm theo, lùi lại thêm một bước. Nàng nhớ lại lần trước đã từng làm trợ thủ, có kinh nghiệm giúp đỡ, nên nàng cũng muốn trở thành một người hầu thuận lợi. Hy vọng nếu vượt qua được lần này, tương lai nàng sẽ có tiền đồ rộng mở. Nàng tưởng tượng đến cảnh mình trở thành tâm phúc của Nguyệt Nữ Phu Đại Nhân, cảm thấy lòng mình ngày càng phấn chấn. Biaquia đại nhân, rốt cuộc chúng ta phải làm gì? Alana hỏi, giúp ngươi chị khỏi chứng mất trí nhớ. Biaquia đáp, à, Alana càng thêm mơ hồ, nhưng trong khoảnh khắc đó, nàng cảm nhận được một cơn kình phong từ phía đối diện, như một lưỡi dao sắc bén, mái tóc xương cá của nàng bị gió thổi tung, bay loạn lên, tựa như một cảnh tượng xinh đẹp. Tuy nhiên, Alana lúc này không có tâm trí để cảm nhận vẻ đẹp của chính mình, bởi vì trước mắt nàng, Biaquia đại nhân đã tung ra một cước mạnh mẽ, trực tiếp đá về phía nàng. Mùi khí tức tử phong nặng nề ập đến. Không đúng, Alana cảm nhận được rằng nàng như bị bao phủ trong một làn sóng tử phong lạnh lẽo. Khí tức ấy mạnh mẽ đến mức như một loại chất lỏng đặc, khiến nàng cảm thấy tim mình như ngừng đập. Cặp mắt nàng co lại, đầu óc xoay chuyển như điên cuồng. Tất cả mọi thứ xung quanh bỗng nhiên như dừng lại. Trong khoảnh khắc ấy, nàng nhớ lại những ký ức từ khi mới chào đời, ánh sáng đầu tiên khi mở mắt, mẫu thân và phụ thân cười tươi nhìn nàng, và cả chú chó lớn trong nhà, tất cả đều đến gần, thân thiết với nàng. Khi nàng còn nhỏ, lúc mới hiểu chuyện, phụ thân đã cho nàng một chiếc bàn, đu dây chế tạo ngay trong sân nhà. Lúc ấy, nàng mới 10 tuổi, chưa hề thấy nguyệt lượng, đêm tối chỉ có bóng đen và mùi máu tanh. Từ đó về sau, gia tộc nàng rời xa tổ trạch, cuộc sống bắt đầu xuống dốc không phanh. Cuối cùng, chỉ còn lại ba người trong gia đình nàng, cùng với một người gia gia nghiêm khắc, cứng nhắc. Trong ký ức của nàng, chưa từng một lần nói lời nào với nàng. Cận chiến tông sư, cấp độ 85, kỹ pháp, bị động, cấp độ 80 trung, cực năng lực, lực lượng xuyên thấu, đá kỹ 7, lần cường hóa, áo nghĩa cấp, bị động, đá kỹ công kích phán định tăng lên đến, phi thăng cấp. Đồng thời có tỷ lệ lớn, dùng địch nhân phát động, tử vong hồi tưởng, hiệu quả, dùng chiêu này, để giảm xác suất lẩn tránh của địch nhân. Alana có liên quan đến ký ức hắc ám song tử, bị một lực lượng chưa rõ phong tỏa. Không sao, nàng có thể thông qua tử vong hồi tưởng để phá vỡ phong tỏa này. Không có ai quy định, chỉ cần trong lúc chiến đấu, nàng có thể phát động tử vong hồi tưởng để bổ sung hiệu quả. Buổi chiều, mặt trời cháy, bỏng rực rỡ, ánh sáng xuyên qua cửa sổ, chiếu vào phòng bệnh, cơn gió nhẹ thổi qua, mang lại cảm giác thư thái. Alana khẽ nhíu mắt, từ từ mở mắt ra, nàng mơ màng vài giây, rồi dần dần nhận thức được những gì đã xảy ra, ánh mắt nàng lóe lên. Một mặt xấu tính tiềm tàng cuối cùng cũng bộc lộ, nàng hoảng hốt ngồi dậy, vừa định nói gì, thì một bình dược tê đã được đặt trên bàn cạnh giường. Đồ ăn trên xe thức ăn không thể hấp dẫn nàng dù chỉ một chút, nhưng bình dược tê màu tím kia lại khiến nàng không kìm được, tim nàng bỗng dưng thổn thức. Điều này khiến Alana cảm thấy xúc động, không ngừng xuất hiện các chỉ số phẫn nộ. 10 điểm, 10 điểm, cái này là dành cho ta sao? Ánh mắt Alana hiện lên vẻ phức tạp, nàng không biết nên vui mừng hay lo lắng về những nguy hiểm tiếp theo. Tất cả những thứ này đều thuộc về ngươi, tôi hiểu, chỉ tài, xuống một bên tủ đầu giường. Alana nhìn theo hướng chỉ của hắn, thấy trên đó có 9 bình dược tề, được xếp ngay ngắn, thêm một bình nữa đặt trên xe thức ăn, tổng cộng là 10 bình, tại nữ vu giới, vu sư dược tề, là thứ rất được ưa chuộng, vì nó là loại dược tề vĩnh cửu, có tác dụng buff lâu dài. Loại dược tề này, dành riêng cho vu sư, khi uống vào, trong vòng 30 ngày tiếp theo, tinh thần lực và linh hồn năng lượng của vu sư sẽ tự động tăng trưởng, nâng cao từ 5 đến 8 lần so với trước. Điều quan trọng là, dược tề này có thể uống nhiều lần, miễn là trong một năm không uống hết 10 bình trở lên thì sẽ không gặp vấn đề gì. Alana từng thấy một bình vu sư dược tề tốt nhất, đó là tại một buổi đấu giá. Bình dược này có màu tím nhạt, hạt tròn, nhưng bình vu sư dược tề trước mắt lại có màu tím sậm mê người. Là lần đầu tiên nàng thấy loại dược tề này, cảm xúc vui mừng đến quá đột ngột. Nhưng khi nhớ lại tử vong hồi tưởng, trong lòng Alana lại có chút tức giận. Cứ như vậy, nàng vừa cao hứng lại vừa tức giận, cảm xúc đan xen lẫn lộn. Nàng thở phào một hơi rồi nói, Biaquia đại nhân, sau này nếu ngài cần ta làm những việc nguy hiểm, nhất định phải báo cho ta biết trước. Ngài cũng không muốn trợ thủ đáng yêu như ta chết mất, đúng không? Qua loa như vậy cũng được, nhưng chuyện chính mới là quan trọng. Biaquia đại nhân, ta vừa rồi đã trải qua một phen sóng gió, xin ngươi để ta kể lại một chút hình tượng. Chuyện này xảy ra 10 năm trước, khi đó ta còn nhỏ. Dựa vào lời miêu tả của Alana, tôi hiểu, đã hiểu rõ một phần về hắc ám song tử. Trong gia tộc Alana, hắc ám song tử là một tộc nhân rất đặc biệt, bất kể là phụ thân nào, gia gia hay thậm chí là tảng tổ phụ, tất cả đều tôn kính hắc ám song tử. Trong ấn tượng của Alana, phụ thân nàng từng nói rằng, hắc ám song tử đại nhân đã nhìn nàng lớn lên. Do đó, Alana không biết hắc ám song tử rốt cuộc bao nhiêu tuổi, nhưng có vẻ như vị tổ tiên của nàng đã luôn đồng hành cùng gia tộc suốt 10 năm qua. 10 năm trước, vào một đêm không trăng, gia tộc Alana đã tổ chức một vụ ám sát nhằm vào nguyệt nữ vu Sicilias. Lần ám sát này không nghi ngờ gì là thất bại. Điều kỳ lạ là, sau sự kiện đó, gia tộc Alana lại trở thành một trong những người ủng hộ nguyệt nữ vu Sicilias, trong khi hắc ám song tử gia nhập hắc ám thần giáo, trở thành một trong 3 thủ lĩnh của giáo phái. Ở thế giới này, 3 giáo phái lớn của hắc ám thần giáo lần lượt là cực ám, hắc động và kiên cổ. Điều đáng nói là, từ khi vụ ám sát không trong đêm đó xảy ra, sự nghiệp của các vu sư ngày càng phát triển, nhân tài xuất hiện liên tục. Từ khi hội trưởng hội nghiên cứu tinh không trở về, vu sư học viện cũng đã xuất hiện 3 người thừa kế xuất sắc. Cẩn thận suy ngẫm về chuyện này, hắn phát hiện ra rằng, trong lần ám sát trước, nguyệt nữ vu Cecilias bản thân không hề lo ngại. Có thể thấy, trong đội ngũ vu sư cao cấp, 10 mấy lão vu sư đều bị ảnh hưởng bởi cuộc thương thảo với Cecilias về cách ứng đối với cổ vương thành. Kết quả, chỉ có một lão nữ vu may mắn sống sót, nhưng sau khi được cấp cứu, cũng không thể qua khỏi, cuối cùng bỏ mạng trong trị liệu viện. không cần phải nghĩ nhiều, ai cũng biết đây chính là mưu đồ của Nguyệt Nữ Phu, Cecilias. Tuy nhiên, cuộc ám sát này đã khiến gia tộc Alana chịu tổn thất nặng nề, với tư cách là hai vị tổ tiên hắc ám song tử, suýt nữa thì gia tộc này đã cùng Nguyệt Nữ Phu trở mặt, họ suýt nữa đã tiến vào thâm uyên, gia nhập hắc ám thần giáo. Về phần gia tộc Alana, họ đã phản công Nguyệt Nữ Vu, nhưng lẽ ra họ đã bị thanh trừng. Thực tế, điều này không xảy ra, không phải vì những kẻ thuộc hạ của Nguyệt Nữ Vu không đủ ác độc, mà vì họ không dám làm vậy. Hắc ám song tử vẫn còn đang ở trong hắc ám thần giáo, đang theo dõi mọi động tĩnh. Một khi thực sự động thủ, trận doanh vu sư sẽ phải gánh chịu tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Liệu gia tộc Alana có phải ngu xuẩn khi chọn thực hiện cuộc ám sát này? Không hẳn. Thực tế, lúc ban đầu, gia chủ không hề có sự lựa chọn. Mười mấy lão vu sư quyền cao chức trọng đã từng bước ép buộc. Họ lo sợ rằng gia tộc này, với dòng truyền thừa ám sát, sẽ bị Nguyệt Nữ Vu lợi dụng. Kết quả là tình thế của hai bên cuối cùng trở nên nan giải. Ngọc Thạch câu phần, hắc ám song tử, trong giai đoạn đầu, vốn là vì gia tộc mà gia nhập hắc ám thần giáo. Tuy nhiên, chẳng bao lâu sau, bọn hắn đã hoàn toàn chìm đắm trong đó. Những dự tính ban đầu đã sớm bị quên lãng. Bọn hắn trở thành những tồn tại, khiến người ta khiếp sợ. Một lần, bọn hắn đã cướp sinh mệnh lực của hơn ngàn vạn sinh linh trong một tòa đại thành, khiến nó rơi vào cảnh hoang vắng, và đó chỉ là một trong vô vàn hành động đáng sợ của bọn hắn. Vì sức mạnh và sự bất tử, hắc ám song tử có thể làm bất cứ điều gì, chấp nhận bất kỳ giá nào. Chúng ta hẳn là nên về gia tộc, đến tổ trạch của ta xem sao. Có lẽ, ở đó sẽ có những thu hoạch bất ngờ. Alana duỗi lưng một cái, cảm thấy tình trạng của nàng không tệ. Dù sao, nàng cũng không phải là người thực sự chịu đựng gánh nặng. Nếu không, nàng đã sớm rời khỏi thế giới này rồi. Vị trí của Sigor, tòa thành gần sông ấy, bởi vì sự hiện diện của hắc ám song tử, nơi đó đã trở thành một vùng yên tĩnh, không còn sinh khí. Nói xong, Alana nhìn ra ngoài cửa sổ. Tô Hiểu mở cuốn sổ tài thành phố mà hắn đã mua trước đó, tìm kiếm thông tin về Yên Tĩnh Thành. Hắn phát hiện ra rằng thành phố này đã dần phục hồi, ít nhất ở đó vẫn còn truyền tống tháp toàn thành. Tuy nhiên, từ Nguyệt Hoàn Thành đến Yên Tĩnh Thành phải tốn tới 500 linh hồn tệ, và thời gian đi cũng khá lâu, nên nhất cũng phải mất hơn năm này. Bố bố uông lấy ra 4 tờ ghi chú, phò thành từng cuộn nhỏ, rồi đưa cho mọi người. Bố bố uông, A Mỗ, bà Hà và Alana đều rút thăm. Cuối cùng, bà Hà rút được thăm chúng. Ha ha ha, lão tử vận khí vô địch. Ta sẽ đi trước Yên Tĩnh Thành để thiết lập tọa độ. Bà Hà cười vàng, vui vẻ thông báo. Bà Hà bay đi, lý do rút thăm là để quyết định ai sẽ mang theo tọa độ đi đến Yên Tĩnh Thành. Nếu không, tôi hiểu sẽ phải đợi 5 tên hành khách, mỗi người trả 500 linh hồn tệ, tổng cộng là 2.500 linh hồn tệ. Đây là chi phí cần thiết cho truyền tống tháp, vốn do các phù sư tặng cho công hội công tượng của bản địa. Việc này không thể tránh khỏi. Tuy nhiên, nếu bà Hà bỏ ra 500 linh hồn tệ để đi qua không gian tháp đến Yên Tĩnh Thành và sắp xếp tọa độ ở đó, tôi hiểu có thể dùng diệt pháp truyền tống trận để chuyển đến bên kia. Kể từ khi khai phá diệt pháp truyền tống trận, mỗi lần tiêu tốn không quá 30 linh hồn tệ. Alana, người có thể thích ứng với khoảng cách xa của không gian truyền tống không? Tô Hiểu lên tiếng, kéo Alana ra khỏi những suy nghĩ của nàng. Đương nhiên, Biaquia đại nhân, ta không phải kiểu thân thể yếu ớt như nữ vu mà ngươi nghĩ đâu, chỉ là một chuyến truyền tống đường dài thôi. Tuyệt đối không có vấn đề gì. Alana nở một nụ cười tự tin, vẻ mặt nàng trông rất thoải mái. Tuy nhiên, khi Alana đã vào trong lớp phòng ngự bọc thép, nụ cười của nàng hoàn toàn biến mất, đôi mắt nàng trở nên nghiêm túc. Như thể nàng đã ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Đồng, truyền tống trận được kích hoạt. Truyền tống trận này rất trang nhã, tuyệt đối không phát ra tiếng nổ lớn như những trận truyền tống khác. Khác với những trận truyền tống gây ra âm thanh thùng thùng, đáng sợ, đây là một loại cao cấp, được ngụy trang tinh vi, giống như một loại pháo cao cấp trong không gian quỹ đạo. Alana nhật ký, trang 150, cổ vương thành, hậu nhai, tại phân bộ của thợ săn công hội thuộc thế lực trung lập. một cột tủ kính phía sau, Độc Nhãn lão đầu đang tiến hành tốt việc ủy thác văn thư, đem nó đưa ra ngoài tủ kính. Xuất phát từ mối giao tình cá nhân, hắn nhắc nhở Hắc Phu Sư đứng bên ngoài tủ kính. Casper, ngươi thật sự muốn đi săn diệt pháp giả, Bia Quia sao? Coi như ngươi là một ám sát giả, chỉ có thực lực ở mức dưới cù. Nhưng, ta đã biết rõ ta đang làm gì. Hắc Phù Sư, Casper lên tiếng, giọng nói lạnh lùng, dưới chiếc mũ đen, ánh mắt hắn lóe lên sắc lạnh như ám kim. Hắn quay người, bước ra khỏi thợ săn công hội phân bộ, bầu trời trên cao mây đen dày đặc. Nhưng điều đó không hề làm ảnh hưởng đến tâm trạng của hắn. Hắn vẫn không ngừng khiêu chiến chính mình, lần này chọn diệt pháp giả làm con mồi, và hắn chắc chắn có chiêu bài tuyệt vời. Chỉ thấy Hắc Phù Sư, Casper, lấy từ trong người ra một chiếc mặt nạ, cũ kỹ, làm bằng gỗ. Đó chính là một đồ vật, có thể xưng là thần khí trong hệ ám sát. Với thứ này, hắn tự tin rằng mình sẽ thành công. Dù mỗi lần sử dụng nó, hắn đều phải trả giá một phần thù lao lớn, nhưng hắn vẫn không ngần ngại, vì chỉ có như vậy mới có thể tránh khỏi bị đồ vật này có đặc tính nguyên tội ăn mòn. Giờ đây, Hắc Phù Sư, Casper cầm trong tay món đồ ấy, tên gọi là kim cổ mặt nạ. Có thể nói, trước đây, thần tốc phi quy giả trong việc tìm đường chết đã đạt đến trình độ cực kỳ kinh người. Nhưng này, chính vì Hắc Phù Sư này đã toàn diện vượt qua cả thần tốc phi quy giả. Và hắn mang theo kim cổ mặt nạ, chuẩn bị ám sát Tô Hiểu. Hàn phong gào thét vù vù qua. Trên bầu trời liệt dương, những đám mây xám trắng vần vũ, che lấp hết ánh sáng, khiến cho yên tĩnh thành thêm phần lạnh lẽo, dù là giữa hè. Nhưng yên tĩnh thành lại lạnh giá như cuối mùa thu, với những cơn gió thấu xương. Dưới bầu trời như vậy, những phiến đá trên đường phố toát lên mùi lạnh lẽo của thạch xanh. Trên đường phố, lưới bách chim có thể thấy khắp nơi, thật khó mà tin đây là một trong những đại thành phồn vinh nhất của nữ vu giới. Hắc ám song tử dẫn đầu đội quân, quy mô tiến công, chỉ còn để sập yên tĩnh thành với một cú đánh cuối cùng. Thành phố này dựa vào kênh đảo lớn nhất trong bản thế giới, Sigo sông, nếu đi theo con sông hướng Tây. Không quá một tháng, tàu hàng lớn có thể tới, nên Nguyệt Cảng, cảng chủ yếu của Nguyệt hoàn thành. Nếu từ yên tĩnh thành đi theo Sigo sông, hướng Bắc, chỉ cần hai tháng là có thể tới Thiên Không thành, cảng vận chuyển hàng hóa hạ thành. Dù thời gian có vẻ dài, nhưng những con tàu hàng lớn này có thể chở đến 800 đến 900 vạn tấn hàng hóa. Nếu vận chuyển qua không gian truyền thâu, tốc độ sẽ nhanh hơn rất nhiều, nhưng phí vận chuyển cũng vì vậy mà tăng lên gấp trăm lần. Không chỉ vậy, nơi này còn có một giới cấp truyền tống trận lớn hơn cả Nguyệt hoàn thành, kết nối với vạn giới, hư không, phong hải đại lục. Thậm chí thỉnh thoảng còn mở ra tọa độ tới vẫn diệt tinh. Trước kia, yên tĩnh thành không chỉ là điểm kết nối giữa hai thành chủ yếu là Nguyệt Hoàn Thành và Thiên Không Thành, nơi giao thương buôn bán quan trọng. Nó cũng là nơi mà người cầm quyền của hai thành này chia sẻ quyền lợi, giống như cùng hưởng một phần lớn bánh nha to. Chính vì vậy, Hắc Phù Sư từ Thiên Không Thành mới phải nghe theo mệnh lệnh của Nguyệt Nữ Vu. Tuy nhiên, hiện nay, miếng bánh gato lớn ấy không còn nữa. Nơi này trước kia có tên là Mộc Quang Thành, nhưng sau một sự kiện trọng đại, nó đã đổi tên thành Yên Tĩnh Thành. Đó chính là sự thay đổi liên quan đến vị trí Nguyệt Nữ Vu. Trước đó, khi Tô Hiểu gặp đương nhiệm Nguyệt Nữ Vu, ấn tượng đầu tiên của hắn là một mỹ nhân trí thức, bận rộn. Khí chất của nàng vừa tao nhã lại lười biếng, đặc biệt là khi vừa gặp mặt, nàng cởi bỏ giày cao gót, ngồi xuống ghế làm việc, vừa vặn eo, bẻ cổ, trông có vẻ rất thoải mái. Tuy nhiên, đừng bị vẻ ngoài của nàng lừa gạt, vị Nguyệt Nữ Vu này chính là người kế thừa vị trí từ tiền nhiệm Nguyệt Nữ Vu, mang theo đầu lâu của vị tiền nhiệm. Nàng ngồi lên vị trí Nguyệt Chi Vu Sư, trên mặt vẫn còn dính những vết máu tươi, nhìn xuống một đám vu sư quyền quý bên dưới. Lúc đó, tất cả các vu sư quyền quý đều không dám phản đối, và những ai dám cãi lại, Cecilius, đều đã chết. Cecilias là Nguyệt Chi Vu Sư kiệt xuất nhất và cũng là người tàn bạo nhất trong thế giới này. Nàng đã phát triển giới nữ vu lên một tầm cao chưa từng có. Và Yên Tĩnh Thành lúc này chính là một trong những biểu tượng của quyền lực lớn lao đó. Lúc ấy, các gia tộc vu sư tại Yên Tĩnh Thành đều phản đối việc Cecilias, Phong Lâm, Nguyệt Chi Vũ Sư. Mâu thuẫn chủ yếu là do Cecilias muốn thiết lập các giới cấp truyền tống trận tại một số đại thành khác, bao gồm cả chủ thành Nguyệt Hoàn Thành, nhằm chấm dứt tình trạng độc quyền ngoại thương của Yên Tĩnh Thành. Điều này trực tiếp xung đột với lợi ích của các gia tộc, dẫn đến một cuộc bạo phát mâu thuẫn giữa hai bên. Khi đi trên đường phố Yên Tĩnh Thành, Tô Hiểu cảm thấy như có một cảm giác bị theo dõi, như thể có ai đó đang lén nhìn trộm mình. Vừa mới rời khỏi Nguyệt Hoàn Thành bằng truyền tống trận, cảm giác này liền bám theo, thoát ẩn thoát hiện. Người qua lại trên đường phố rất thưa thớt, phần lớn đều mặc y phục cổ xưa. Thỉnh thoảng, hắn có thể nhìn thấy vài người ăn mặc trang trọng, nhưng toàn thân đều toát ra khí tức u ám, khiến người ta nghĩ đến những kẻ vừa xử lý xong công việc, dưới mặt đất, máu nhuộm đau thương. Dù ban ngày Yên Tĩnh Thành có vẻ vắng lặng, nhưng nơi này còn có một cái tên khác, Dạ Thành. Sau 6 giờ tối, tất cả các quan chức trị an của thành sẽ nhanh chóng rút về trụ sở, nếu không kịp thì sẽ thay đổi trang phục, bởi vì khi màn đêm buông xuống vào lúc chiều muộn, Dạ Thành sẽ trở thành một vùng không có pháp luật. Nơi đây là chốn buôn bán tang vật, ổ mại dâm, đấu giá khí quan siêu phàm, giác đấu trường, chợ đen, tất cả đều lần lượt mở ra, nơi mà tội ác, máu tanh và sự dị dạng của phồn vinh hòa lẫn vào nhau. Các vu sư cấp cao đã từng thử chèn ép các hoạt động dưới lòng đất của Dạ Thành, nhưng sau khi đẩy Dạ Thành vào thế, phải chịu áp lực nhất định, những hoạt động này không thể công khai, dần dần đã lan ra các thành chủ lớn khác. Điều này khiến cho áp lực an ninh của các thành phố này đột ngột gia tăng, và cuối cùng Dạ Thành đành phải chấp nhận, nhắm một mắt, mở một mắt. Đến lúc này, Alana cảm thấy khí tức của nàng có phần căng thẳng hơn, nhưng nghĩ tới lần này, nàng đi cùng ai, nàng lại cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Dạ Thành, nơi mà tội phạm hoành hành, khi có người này bên cạnh, chắc chắn sẽ không dám có chút lỗ mãng nào. Một chiếc xe rác từ một ngã rẽ lao ra, trên xe, ngoài rác rưởi hôi thối, còn có một người, cánh tay bị thương, đã sưng lên và có phần cứng nhắc, trên đó còn in hình xăm. Nhìn kỹ, đây là một tên thuộc băng đảng địa phương, loại tiểu nhân vật hạ cấp này, vào mỗi buổi tối ở Dạ Thành, đều có thể trở thành mục tiêu bị giết, do đó chiếc xe rác này, với tay lái giả nua, có thể coi là một cảnh tượng hết sức bình thường. Lâu ngày sống ở Nguyệt Hoàn Thành, nơi có pháp luật nghiêm minh và trật tự, Alana rõ ràng không thể thích nghi với sự tàn nhẫn của Dạ Thành, nàng đành phải đeo mũ trùm đầu. Cảm giác như vậy khiến nàng thấy an toàn hơn. Họ tiếp tục di chuyển về khu hậu thành, nơi trước kia là khu vực dành cho các quý tộc sinh sống. Đến trước một tòa trang viên đã cũ nát, có thể nhận thấy gia tộc của Alana trước đây đã từng vô cùng phồn vinh. Cánh cửa của trang viên không biết từ khi nào đã bị phá hủy, một bên cửa cọc bị sụp đổ, và từ đó đá vụn tạo thành một con đường dẫn tiếp theo, một tòa kiến trúc tàn tạ, nhưng vẫn còn phảng phất vẻ hùng vĩ, hiện ra trước mắt. Kiến trúc này toàn bộ đều mang màu đen, chia cắt bằng một cánh cửa gỗ chính, đã bị đập vỡ một lỗ lớn, có thể đi vào trong. Ở phía sau, có thể thấy một chút vứt bỏ đệm chăn, có lẽ là của những kẻ lang thang đến đây, tránh rét trong mùa đông. Dưới mặt đất, khe gạch đá mọc đầy bụi cỏ dại, nặng đầu lên nhìn, cửa sổ và mái nhà tối tăm mờ mịt, từ đó vọng lại tiếng kêu cạc cạc của loài quả. Đèn treo trên trần nhà đã bị rỉ sét, biến thành màu đen, chỉ còn lại bộ thi hài khô, treo lủng lẳng bên trên. Dù không biết thi hài này là của ai, Alana vẫn quyết định sử dụng năng lực điều khiển dịch ngân của mình để hạ thi thể xuống. Dịch ngân là năng lực phụ của Alana. Mặc dù không phải mạnh nhất, nhưng vẫn đủ để xử lý tình huống này. Tòa nhà này có tổng cộng 6 tầng, ai mỗ phụ trách từ tầng 5 đến tầng 6, bà Har từ tầng 3 đến tầng 4, bố bố phụ trách từ tầng 1 đến tầng 2. Còn Tô Hiểu thì dẫn theo Alana cùng nhau tiến xuống tầng hầm. Căn cứ vào trí nhớ của ta, nơi này, tầng hầm chẳng có gì cả. Tô Hiểu lên tiếng, Alana đứng ở bậc thang trước cửa vào tầng hầm, giọng điệu chắc chắn. Ta sao phải sợ U Linh, đối với một nữ vu đạt đến cửu giai đỉnh phong, câu nói này thật sự rất hoang đường. Tuy nhiên, lý do Alana nói Vậy là vì nàng nhớ lại những ký ức thời thơ ấu của mình. Khi còn nhỏ, chính tầng hầm này đã dọa nàng sợ hãi. Một nỗi sợ hãi đã in sâu trong tâm trí. Người đi thầy bà Hà kiểm tra từ tầng 3 đến tầng 4. Bảo nó, tôi hiểu nói. Không cần đâu, ta không sao, Alana kiên quyết đáp. Mặc dù trong lòng có chút lo lắng, nhưng nàng lại rất muốn tiến vào căn phòng dưới đất này. Đây là sự kết hợp của nỗi sợ hãi và sự mong đợi. Tôi hiểu thuận theo bậc thang đi xuống thông đạo dưới lòng đất. Không lâu sau, hắn gặp phải một cánh cửa kim loại màu xám bạc nặng nề, chắn ngang đường đi. Alana đi lên trước, xoay khóa cửa, nhưng loay hoay nửa ngày mà không thể mở được. Tránh ra, tôi hiểu nói xong, lập tức dùng một cước đạp mạnh vào cửa. Một tiếng bịt trầm đục vang lên, toàn bộ tòa kiến trúc rung động, các mảng tường ngoài da phong hóa rơi rụng. Trước cánh cửa kim loại, một vết nứt xuất hiện, nhưng chỗ tổn hại không lan rộng ra ngoài, mà lại cuộn xoắn vào trong. Tôi hiểu rất có kinh nghiệm khi đối mặt với những tình huống như vậy. Nếu đạp mạnh, khiến mảnh vụn vong loạn, rất có thể sẽ tạo ra những tổn thất đáng kể. Hắn tiến vào trong tầng hầm. Nơi đây giống như một phòng thí nghiệm thần bí. Khu vực này rộng hơn 1.000 mét vuông, ở chính giữa là một bộ tinh tượng dụng cụ, đã nhiều năm không ai xử lý, và hiện tại vẫn đang hoạt động. Dọc theo bức tường, những cột thủy tinh cao hơn 4 mét, mỗi cột dài khoảng 2 mét, đứng thẳng, chứa đầy dung, dịch đục ngầu, có màu vàng. Bên trong, những sinh vật dị mà, ủ linh, và những thi thể của sinh vật dị sinh trùng được ngâm trong đó, thậm chí còn có những thi thể của nữ phu đã biến thành điên cuồng, phi ác biến, hoặc là những vật thể bị ô uế biến dị, sinh ra, nhọt và mầm bệnh. Với kiến thức của Tô Hiểu, hắn nhận ra rằng phòng thí nghiệm này không phải là nơi mà một gia tộc vu sư bình thường có thể gánh vác. Hắn nghĩ lại, gia tộc Alana sa sút không chỉ vì vụ ám sát trong đêm không trăng, mà còn vì nơi đây, phòng thí nghiệm thần bí này, cũng là một trong những nguyên nhân khiến gia tộc này lâm vào tình trạng khốn cùng. Tô Hiểu tiến lại gần một thi thể. Đây là một tên thành viên của Hắc Ám Thần Giáo. Đầu hắn bị đánh nát, trông giống như có một người mạnh hơn hắn rất nhiều. Chỉ cần một cú chặt tay nhẹ, đã có thể đánh chết hắn. Máu tươi và não bộ phun ra, văng xa đến tận bàn thí nghiệm, làm dập tắt ngọn lửa đang cháy trên những mảnh vải và cây đuốc mà hắn còn cầm trong tay. Dựa vào tư thế thi thể ngã xuống đất và cách hắn nắm bó đuốc, có thể suy đoán rằng đối phương trước khi chết đã chuẩn bị một ngọn lửa để đốt cháy phòng thí nghiệm bí mật này, nhưng đã bị cấp trên đánh chết trước khi thực hiện được. Vì vậy, xung quanh không có dấu hiệu của một cuộc chiến. Dần dần, sự việc trở nên rõ ràng hơn. 10 năm trước, khi Hắc Ám Song Tử mới gia nhập Hắc Ám Thần Giáo, hắn mang theo một số thủ hạ bí mật quay lại nơi này. Tại đây, trong phòng thí nghiệm dưới lòng đất, họ đã mang đi một số thứ gì đó. Một trong những thành viên của Hắc Ám Thần Giáo đã chuẩn bị một ngọn lửa để đốt hết mọi thứ tại đây, nhưng đã bị Hắc Ám Song Tử giết chết ngay tại chỗ. Điều này cho thấy vào thời điểm đó, Hắc Ám Song Tử vẫn còn lưu luyến với gia tộc của mình. Cũng có khả năng Hắc Ám Song Tử để lại phòng thí nghiệm này cho một ai đó, hy vọng người đó tiếp tục nghiên cứu và đạt được một loại thành quả nào đó. Tuy nhiên, sau khi nhìn thấy thi hài của các thành viên Hắc Ám chưa bị thanh lý, có thể suy đoán rằng người thần bí kia vẫn chưa trở lại phòng thí nghiệm dưới đất này, cũng không tiếp tục nghiên cứu chưa rõ. Tô Hiểu nhớ lại, khi mới tiến vào tòa kiến trúc này, nhìn thấy thi hài vô danh treo cổ trên đèn, có lẽ đó chính là thi hài mà Hắc Ám Song Tử để lại, chờ đợi người thần bí, nhưng không hiểu sao người ấy lại chết đi. Tô Hiểu đặt tay lên mặt đất. Tinh thể làm ánh sáng thấu ra, lan tỏa khắp phòng thí nghiệm dưới đất, như thể muốn đóng băng nơi này. Hắn phóng xuất từng cây linh ảnh tuyến, chúng lặng lẽ chìm vào trong các lớp tinh thể. Cuối cùng, mấy trăm linh ảnh tuyến hội tụ lại một chỗ ở trung tâm, quấn quanh nhau như một mạng lưới. Linh cường ảnh năng lượng từ ngón trỏ của Tô Hiểu phát ra, mạnh mẽ đến mức trở thành thể lỏng. Hắn dùng ngón trỏ điểm vào giao điểm của các linh ảnh tuyến, để năng lượng thanh cường ảnh lan tỏa, đi vào tường và trần nhà, truyền qua tất cả các lớp tinh thể. Hành động này khiến toàn bộ phòng thí nghiệm bày biện các sợi tơ năng lượng theo hình dáng phân bố, dấu hiệu chỉ ra rằng năng lượng đã thông suốt. Tuy nhiên, ở một khu vực rộng khoảng 2x3m, nơi tinh thể không thay đổi, chứng tỏ ở đó có một lớp bảo vệ che phủ, cảm nhận được, trệ tắc thuật thức đang ẩn giấu phía sau, suỵt. Tôi hiểu ra hiệu cho Alana dừng lại, bảo nàng đừng phát ra nửa điểm tiếng động, hắn biết, trệ tắc thuật thức này thường được phối hợp với kim loại sinh mệnh, kim loại sinh mệnh này đã được trông coi tại đây nhiều năm, nhưng không có ai đến gần, nó vẫn ngủ say, nếu như không có bất kỳ động tĩnh nào, nó sẽ không tỉnh lại. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là một khi có tiếng động, nó sẽ không bị đánh thức. Tôi hiểu, tiến lại phần bức tường, dùng tay chạm vào lớp tinh thể phía sau, hắn nhẹ nhàng đặt tay lên, linh ảnh tuyến trong tay hắn bắt đầu lan tỏa ra, từng sợi tơ vi mô từ từ xâm nhập vào bức tường, dịu dàng quấn lấy một kim loại sinh mệnh. Tôi hiểu đột nhiên dùng một tay bẻ gập xuống, kéo ra một con kim loại trùng dài hơn 10 cm, đầu của nó lanh lảnh bằng kim loại, còn kim loại sinh mệnh này được kết nối với bức tường bên trong, có cơ chế tự hủy. Một khi có ai đó thử mở khóa mà không cẩn thận, nó sẽ kích hoạt cơ chế tự hủy, khiến tất cả những đồ vật trong mật thất phía sau tường bị phá hủy. Rắc, một tiếng giòn vang lên, tôi hiểu dùng ngón cái và ngón trỏ bóp nát đầu con kim loại trùng, rồi ném nó sang một bên. Hắn nhanh chóng tìm thấy cơ quan bí mật trên bức tường, kích động nó, khiến một khối vách tường xoay chuyển, lộ ra một chiếc bản khóa bên trong. Tôi hiểu lấy ra thần bí chi nhãn, điều chỉnh cho đến khi mở khóa kiểu mẫu phía sau, hấp thụ năng lượng từ nó. Sau nửa phút chờ đợi, một tiếng cùng cục vang lên, cửa mật thất mở ra. Alana đứng cạnh, mắt thấy cảnh tượng này, không khỏi cảm thấy rung động, bước vào mật thất. Đây là một căn phòng nhỏ được bao quanh bởi giá sách. Bên trong có một chiếc tủ sách và một chiếc ghế ngồi. Trên bàn, các bản vẽ được bày biện lung tung, hầu hết đều là những trận đồ triệu hoán, và mỗi loại đều chứa đựng tri thức quý giá, đáng giá ngàn vàng. Tôi hiểu kiểm tra một lượt, phát hiện ra rằng, những trận đồ triệu hoán này rất kỳ lạ. Nghiên cứu không phải là cách triệu hoán những sinh vật cao cấp, mà là nghiên cứu làm sao nghịch chuyển triệu hoán, đưa các vật thể đã triệu hoán trở lại vị trí ban đầu của chúng. Lật xem một quyển sách khác, tôi hiểu phát hiện tất cả nghiên cứu ở đây đều liên quan đến thâm uyên, triệu hoán và các thuật thức liên quan. Khi nhìn đến những tài liệu này, hắn chợt nảy ra một suy đoán về hắc ám song tử. Trước đây, một số thông tin hắn nhận được là sai. Hắc ám song tử không phải là tổ tiên của Alana, và giữa họ cũng không có quan hệ huyết thống. Có một khả năng khác là hắc ám song tử chính là sinh vật do tổ tiên Alana triệu hoán ra từ thâm uyên. Mới nghe qua, điều này có vẻ khó tin, nhưng nếu suy nghĩ kỹ càng về các vu sư ác biến thì khả năng này lại khá cao. Nếu tổ tiên Alana đã triệu hoán ra một sinh vật mạnh mẽ từ thâm uyên thì nguy cơ lớn nhất chính là đó tấn công. Trên thực tế, sinh vật thâm uyên có xác suất không thấp sẽ không công kích vu sư của bản thế giới. Nguyên nhân là vì khi các vu sư điều khiển lực lượng tự nhiên nguyên tố, linh hồn của họ không thể tránh khỏi bị lực lượng thâm uyên dần dần ăn mòn, đặc biệt là đối với các vu sư tuổi già. Khí tức thâm uyên càng mạnh mẽ, mới vừa được triệu hồi ra, sinh vật thâm uyên trong thế giới vật chất mờ mịt, tuy cảnh giác nhưng cũng táo bạo. Nhưng khi đối diện với những vu sư có khí tức thâm uyên đồng nguyên, xác suất rất cao là chúng sẽ không công kích đối phương. Điều này có nghĩa là, dù tổ tiên của Alana có triệu hồi được sinh vật thâm uyên, thì cũng có khả năng chúng sẽ hòa hợp với đối phương, đồng thời thông qua thể ước giúp đỡ bảo vệ gia tộc khỏi nguy hiểm. Đối với gia tộc của Alana, tức Morgan gia tộc, đây không thể nghi ngờ là một lựa chọn vô cùng tốt. Khi mới đến thế giới vật chất, hắc ám song tử không hiểu gì cả, nhưng theo thời gian trôi qua, chúng dần dần có suy nghĩ và trí tuệ riêng. Thâm uyên từ trước đến nay chưa bao giờ đại diện cho tà ác, vì vậy, sinh vật đến từ thâm uyên, thiện hay ác, cần phải dựa vào hoàn cảnh cụ thể mà đánh giá. Hắc ám song tử luôn coi các thành viên của Moren gia tộc như thân nhân, nhìn họ lớn lên, già đi, rồi tử vong. Cục diện này đã duy trì liên tục cho đến 10 năm trước. Vào đêm không trăng, khi xảy ra vụ ám sát, sinh vật thâm uyên vốn dễ dàng thu hoạch được lực lượng. Nhưng vạn vật đều có sự cân bằng, Chính vì thế, những sinh vật từ thâm uyên cũng dễ dàng bị cuốn vào hắc ám, dẫn đến việc hôm nay có hắc ám thần giáo, trong đó có thủ lĩnh hắc ám song tử. Còn về lý do vì sao gia tộc Moen luôn nghiên cứu nghịch hướng triệu hoán trận, đó là bởi vì hắc ám song tử, khi này càng hiểu biết nhiều hơn về thế giới này, chúng mong muốn quay lại thâm uyên, nơi chúng đã từng sống. Lúc ấy, chúng không có cảm xúc, không có vui vẻ, cũng không hề có thống khổ trong lòng. Đó cũng là lý do tại sao hắc ám song tử, xuất phát từ gia tộc Moen, cùng với Nguyệt Nữ Vu, sau nhiều năm quen biết, lại dễ dàng gia nhập vào hắc ám thần giáo. Không lâu sau, chúng trở thành một trong ba thủ lĩnh của hắc ám thần giáo. Vì chúng đến từ thâm uyên, trong tín ngưỡng của thâm uyên hắc ám thần giáo, chúng có thân phận cao quý hơn hẳn. Trong vu sư trận danh, hắc ám song tử luôn mang thân phận tổ tiên gia tộc Morgan, bởi vì khí tức thâm uyên trên cơ thể chúng, nên thường bị hiểu lầm là ác biến, dù hiếm, nhưng sau ác biến vẫn có thể duy trì lý trí. Điều này đã có tiền lệ. Vì vậy, trong vu sư trận danh, tất cả những người truy tìm hắc ám song tử đều coi chúng là ác biến, với giả thiết rằng phía sau chúng là một vu sư. Từ đó, các kế hoạch được xây dựng, nhưng đương nhiên, hắc ám song tử không thể làm gì được, bởi chúng là sinh vật thuần túy đến từ thâm uyên, không phải là những kẻ có thể dễ dàng bị hiểu lầm hay khống chế. Tôi hiểu, cầm lấy mấy tấm trận đồ trên bàn, quan sát một lát rồi phát hiện nơi này, nghiên cứu chủ yếu về quang ám hệ triệu hoán trận. Hắn cầm theo một số trận đồ, rồi hướng ra ngoài tầng hầm. Tôi hiểu cùng đám người rời khỏi trang viên, đến một khách sạn gần trung tâm thành phố. Dù Dạ Thành đang suy yếu, nhưng khách sạn lại vô cùng xa hoa. Hắn thuê một gian phòng, bước vào phòng khách, vừa ngồi xuống, trầm tư suy nghĩ về hướng đi của hắc ám song tử. Chưa kịp suy nghĩ lâu, đã có người gõ cửa. Cửa sau mở ra, một nữ phu có mái tóc dài bạc trắng, lông mi cũng mang sắc nân, dung mạo mỹ, nhiều bước vào phòng khách. Đối phương ánh mắt chứa đầy ý cười, ngồi xuống, nhìn Tô Hiểu, hắn nghĩ ngay trong đầu. Nữ vu nhóm, quả thật, nhan sắc đều rất cao. Biaquia tiên sinh, ngài khỏe không? Ta gọi là Celine, rất ngưỡng mộ diệt pháp giả nữ vu, đặc biệt là các sự tích của diệt pháp giả đời trước. Celine lên tiếng, Tô Hiểu dừng tay lại, nhìn đối diện, nữ vu tên là Celine này, nếu không nhận lầm lời nàng nói. Thì đây chính là một trong ba người thừa kế của Nguyệt Nữ Vụ, Cecilia. Ta cũng rất ngưỡng mộ, một vị gọi là Grimmy Limet, Chilean, diệt pháp giả đời trước. Celine tiếp tục, nghe xong, Tô Hiểu nhìn nàng thêm lần nữa, lần này trong ánh mắt có chút kinh ngạc. Grimmy Limet, Chilean là kẻ thù của hắn, thế mà lại có người ngưỡng mộ. Tùy, có rất nhiều người ngưỡng mộ, nhưng chỉ có mình Celine là như vậy. Tôi hiểu dò xét Celine từ đầu đến chân, nhìn vào ánh mắt nàng, trong đôi mắt ấy chứa đựng nụ cười luôn nở trên môi, cùng với vẻ mặt vui vẻ lẫn một chút bệnh trạng, hắn bỗng hiểu ra vì sao Celine lại ngưỡng mộ Green Millimet Jillian. Lúc này, tôi hiểu cũng bỗng nhiên nhận ra vì sao trước đây khi Nguyệt Nữ Vu Cecilias nhắc đến ba người thừa kế của mình, ánh mắt của nàng lại vừa vui vẻ, lại vừa phức tạp, đầy sự yên tâm lẫn lo lắng. Vì ba người thừa kế ấy, mặc dù tài năng, thực lực, IQ, EQ đều vô cùng xuất sắc, nhưng mỗi người đều có những khuyết điểm riêng. Trong đó, Celine chính là người khiến Nguyệt Nữ Vu đau đầu nhất. Celine đến đây là để cảm tạ Tô Hiểu, vì đã tiêu diệt tất cả các cứ điểm bí mật của hắc ám thần giáo trong Nguyệt Hoàn Thành vào tối qua. Đồng thời, nàng mang đến một tin tức. Tất cả chi phí phát sinh trong quá trình Tô Hiểu đối phó với hắc ám thần giáo đều có thể được nữ vu công hội thanh lý, dù là phí sử dụng truyền tống tháp hay các vật phẩm tiêu hao cần thiết đều có thể được thanh toán. Celine không ở lại lâu, trước khi rời đi nàng đặc biệt nghiêm túc nhìn Alana, như thể đang xác nhận rằng liệu Alana có phải là đối thủ cạnh tranh của nàng trong tương lai vị trí Nguyệt Nữ Vu. Sau khi có câu trả lời trong lòng, mắt nàng ánh lên ý cười, rồi rời đi. Hồ, Alana nhẹ nhàng thở ra, mỗi lần gặp Celine, nàng đều cảm thấy một áp lực vô hình. Alana, ngươi hiểu biết về triệu hoán trận đến đâu? Tôi hiểu hỏi, ngồi xuống đối diện nàng. Alana ho nhẹ một tiếng, cố gắng kiềm chế chút đắc ý trong lòng mà đáp. Hiểu rõ vô cùng, vậy là ngươi cá nhân yêu thích sao? Tôi hiểu hỏi tiếp, không phải. Alana đáp, ngay từ nhỏ, phụ thân đã bồi dưỡng ta trong phương diện này. Nghe vậy, tôi hiểu cơ bản đã xác định, hắc ám song tử chính là do tổ tiên của Alana, triệu hồi ra từ vực sâu. Trong thế giới này, có mấy người thực sự tài giỏi về triệu hoán trận, đặc biệt là loại quang, ám hệ triệu hoán trận, chỉ có 5 người. Alana trả lời một cách đặc biệt, khẳng định, rốt cuộc nàng là một trong những người nổi bật trong hội này. Nàng trầm tư một lúc, sau đó sắc mặt dần thay đổi, rồi nói. Suy nghĩ kỹ lại, trong 5 vị này, có 3 người trong những năm gần đây đã mất tích một cách ngoài ý muốn, còn lại 2 người. Một người bắt đầu ẩn cư, một người khác hiện đang ở Cổ Phương Thành. Hẳn là ở Cổ Phương Thành. Lần trước, ta đã gặp lão đầu kia tại buổi giao lưu hội ở Nguyệt Hoàn Thành. Hắn nói mình sẽ trở về Cổ Vương Thành, cùng con cái sống ở lão trạch, còn khoe với ta là tôn tử của hắn, rất hiếu thảo. Nghe vậy, bà Hà nghi ngờ hỏi, thế lực ở Cổ Vương Thành không phải luôn trong tình trạng hỗn chiến sao? Đúng vậy, Alana đáp, nhưng dù họ có đánh nhau, cũng không ảnh hưởng đến dân chúng. Nếu thực sự muốn phân biệt sinh tử, cũng chỉ có thể ra ngoài, thành mà thôi. Nàng hồi tưởng lại một chút, rồi nói tiếp, vị kia là một đại sư triệu hoán trận, ta nhiều rất rõ vị trí của hắn. Tô Hiểu đứng dậy, đi ra ngoài, hắn muốn ngay lập tức tiến về Cổ Phương Thành. Nếu đoán không sai, hắc ám song tử đã tiếp xúc với đại sư triệu hoán trận này, thậm chí có thể đã ép buộc thân nhân của hắn, khiến đối phương hoàn thành một trận nghịch hướng triệu hoán ổn định. Hắc ám song tử dường như đã tiến vào giai đoạn bình cảnh, và hắn cần quay lại Thâm Uyên để vượt qua giai đoạn này. Về phần việc trở lại nơi đó và vĩnh viễn không trở về nữ vu giới, chuyện này gần như không thể. Hắc ám song tử đã rơi vào bóng tối, dục vọng của hắn quá mạnh mẽ, không còn là sinh vật Thâm Uyên thuần túy như trước nữa. Tô Hiểu bước ra từ khách sạn phía sau, phát hiện chân trời đã nhuốm màu đỏ như máu. Khi hắn đến đại sảnh truyền tống tháp, liền nhận thấy nơi đây đã có không ít người tụ tập. Hơn 1.000 mét vuông của đại sảnh, tiếng người huyên náo không ngừng. Trước mắt, chi phí truyền tống có thể được nữ vu công hội thanh lý, nên hắn cũng không cần phải quá tiết kiệm. Tô Hiểu ngồi xuống một chiếc ghế dài. Lúc này, bên ngoài truyền tống tháp, Hắc Phù Sư Casper đang ở trong một cửa hàng nhỏ. Chủ cửa hàng đứng ngay ra như phỏng, đã bị hắn khống chế thông qua tinh thần lực. Hắc Vũ Sư Casper đeo trên tay 5 chiếc nhẫn đen. Mặc dù hắn là một vũ sư, nhưng không phải là người am hiểu chiến đấu tầm xa. Ngược lại, hắn rất mạnh trong chiến đấu cận chiến, với những đòn tấn công mạnh mẽ, có thể giết chết đối thủ một cách nhanh chóng. Chính vì vậy, hắn mới có thể trở thành một trong những sát thủ chủ yếu của thợ săn công hội, đứng sau cụ ám sát giả. Hắc Vũ Sư Casper lấy ra một chiếc tiên cổ mặt nạ, đeo lên mặt, lập tức hình dạng và bộ quần áo của hắn thay đổi nhanh chóng, biến thành một thương nhân trung niên, bụng to, bộ dạng thân thiện. Khí tức của hắn lúc này hoàn toàn giống như một người bình thường. Ai có thể ngờ rằng một người bình thường lại là một tuyệt cường giả, và ai lại cảnh giác với những người như vậy khi họ đi qua gần mình. Hắc Vũ Sư Casper bước vào đại sảnh truyền tống tháp, vừa mới đặt chân vào đã quan sát xung quanh, tuy chưa quan sát tỉ mỉ, nhưng với tư cách là một ám sát giả đỉnh cao, hắn lập tức nhận ra Tô Hiểu. Hắn mang theo túi du lịch, bộ pháp nhẹ nhàng tiến lại gần Tô Hiểu. Hắn không phải đi thẳng đến mà là di chuyển theo hướng trước mặt Tô Hiểu, chỉ cách khoảng 2 bước, giống như một người bình thường đi ngang qua. Casper cảm nhận được. Lúc này, trạng thái của bản thân thực sự hoàn hảo. Đây có lẽ là lần tiếp cận mục tiêu hoàn mỹ nhất của hắn. Trong mắt người khác, Hắc Vũ Sư Casper giấu giếm thân phận rất tốt, hành động rất tự nhiên, không ai có thể nhận ra hắn là ám sát giả. Nhưng đối với Tô Hiểu, người có khả năng quan sát tinh tế, lại nhìn thấy một dáng vẻ hoàn toàn khác. Tô Hiểu thấy một người mặc áo choàng đen, tay đeo những chiếc nhẫn có thể sát thương, thân hình mạnh mẽ, mặt mang một chiếc tiên cổ mặt nạ. Bộ dạng của hắn có vẻ khả nghi đến mức rõ ràng. Hắn đi về phía Tô Hiểu, dáng điệu này không khác gì đang viết rõ, ta chính là ám sát giả, lên người mình, khi ở trong thế giới nhiệm vụ, ta sẽ gặp phải đủ loại tình huống, không thể tưởng tượng được, như hiện tại, tên này đang trấn tĩnh bước tới, trên mặt mang theo tiên cổ mặt nạ của một ám sát giả. Thực ra, thế lực của ám sát giả này không còn quan trọng nữa. Điều khiến Tô Hiểu tò mò là tại sao đối phương lại có thể sử dụng tiên cổ mặt nạ. Hắn càng muốn biết vì sao đối phương lại có thể tháo bỏ chiếc mặt nạ này. Một trong những nguyên nhân chính là tiên cổ mặt nạ này là một nguyên tội vật có khả năng cực kỳ mạnh mẽ, có thể ăn được, và khi tiến vào giai đoạn tăng trưởng của nguyên tội, nó sẽ trở thành một thứ có thể ăn nhưng lại không làm việc. Tuy nhiên, giờ đây tên này đang đi đến gần ám sát giả, và lại có thể thành công sử dụng tiên cổ mặt nạ. Thoạt nhìn, có vẻ như hắn không phải trả giá quá nhiều, không phải bán linh hồn của mình. Điều này thực sự khiến Tô Hiểu cảm thấy thú vị. Với tư cách là người sáng lập tiên cổ mặt nạ, Tô Hiểu cảm thấy ám sát giả này so với tiên cổ mặt nạ lại càng có giá trị nghiên cứu hơn. Bây giờ, trong tầm nhìn của Hắc Vũ Sư, Casper, mọi thứ đều hiện lên màu huyết sắc, đây là đặc thù thị giác khi đeo tiên cổ mặt nạ, và cũng là một trong những hậu quả của việc sử dụng nguyên tội vật này. Khi đeo tiên cổ mặt nạ, hắn sẽ bị liên tục hấp thu sinh mệnh lực, điều này khiến hắn trở thành khách quen của hư không, dược sư công hội. Casper trong lòng tính toán khoảng cách, chỉ còn 5 bước nữa là hắn sẽ vào phạm vi sát thương tốt nhất của mình. Lúc này, suy nghĩ của hắn càng thêm rõ ràng. Dù vậy, đây là lần đầu hắn ám sát diệt pháp giả, hắn không khỏi cảm thấy một chút phấn khích. Đây chính là mục tiêu được treo thưởng bởi cả thợ săn công hội lẫn áo thuật vĩnh hằng tinh. Casper đã chuẩn bị kỹ càng, sẵn sàng kích hoạt năng lực đặc biệt của mình, ám phệ. Năng lực này sẽ lấy hắn làm trung tâm, duy trì liên tục phun trào ám vật chất xung quanh. Bán kính tác dụng của nó là 20 mét. Tạo ra vô số đợt công kích liên tiếp, bao gồm 3 loại tổn thương, nhục thể, linh hồn và tinh thần. Tất cả đều là ám vật chất xuyên thấu. Nếu mục tiêu ở trong vòng 3 mét quanh Casper, tần suất ám vật chất xuyên qua sẽ tăng lên. Mỗi giây có thể xảy ra từ 2 đến 3 lần, và khi năng lực này đạt đến đỉnh điểm, tần suất có thể lên tới 18 đến 20 lần mỗi giây. Ngoài ra, Casper còn đeo 5 chiếc nhẫn, cùng với một số chân quý phụ tùng khác. Tất cả đều gia tăng uy lực và khả năng xuyên thấu của ám vật chất. Một đòn tấn công bất ngờ từ hắn có đến 3 thành xác suất ngay lập tức đánh bại một đội quân tuyệt cường. Nếu không giết chết ngay, thân thể mục tiêu cũng sẽ bị ám vật chất xuyên qua, khiến cho mục tiêu không thể chịu đựng nổi và cuối cùng chết dưới tay hắn. Hoặc phù sư Casper đã dùng chiêu thức này để giết chết 4 tên tuyệt cường. Một thành tích chiến đấu cực kỳ ấn tượng, thậm chí, khi thu được tiên cổ mặt nạ, Casper không lâu sau cũng đã dùng ám phệ để đánh bại một tuyệt cường khác. Dù đối phương chỉ là tuyệt cường hạ du, nhưng đó vẫn là một chiến công đáng nể. Tiếng ồn ào từ đại sảnh truyền tống vọng lại. Casper tiếp tục bước về phía trước, 3 bước, 2 bước, 1 bước, và ngay khi hắn chuẩn bị tiếp tục thì, Hắc Vũ Sư, Casper đột ngột phát ra khí tức mạnh mẽ, hắn tự hồ cũng đã nhìn thấy thân thể diệt pháp giả bị ám vật chất xuyên qua, rách nát, cuối cùng chết dưới tay hắn. Cảnh tượng này khiến cho mắt hắn lộ rõ vẻ khoái chí, chẳng thể che giấu, chết. Từ vị trí Hắc Vũ Sư, Casper làm trung tâm, thể lòng và các mảnh vỡ của ám vật chất phun trào, bao trùm cả không gian. Tô Hiểu, bố bố Uông, A Mỗ, Bà Hà, Alana đều bị đẩy ra. Cơ thể họ bị phá động, không gian trong đại sảnh truyền tống tháp huyết nhục văng tung tóe, vật chất kịch liệt phun trào ở giữa, và trên mặt Casper dần hiện ra một nụ cười thô bạo. Lão đại, ngươi nói hắn đang nghĩ gì vậy? Có phải hắn đã quyết định tiêu diệt hết chúng ta? Vì vậy mới vui vẻ đến thế không? Một âm thanh lạ lẫm bỗng nhiên vang lên bên tai Casper, khiến nụ cười thô bạo của hắn cứng lại, không kịp phản ứng. Không sai. Những gì vừa rồi hắn thấy đều là ảo giác, tất cả đều là ngụy trang hoàn hảo, là sự chấn định khi tiếp cận mục tiêu, rồi sau đó là một đòn sát thủ hoa lệ, tất cả chỉ là huyễn tượng. Sự thật là, 10 giây trước khi rút lui, Hắc Vũ Sư, Casper đang tiến lại gần Tô Hiểu, từng bước, rồi đột ngột, hàng trăm chiếc xúc tu tiên cổ mặt nạ đồng loạt đâm vào đầu Casper, thân thể hắn cứng đờ, đứng thẳng như một cây cột, rồi lập tức ngã xuống, giống như con cá mắc cạn, thân thể run rẩy không ngừng. Lúc này, tiên cổ mặt nạ đã chuyển sang khu vực lồng mực của Hắc Phù Sư, Casper khảm chặt ở đó, đồng thời, từng xúc tu tinh hồng đâm vào các vị trí trên cơ thể Casper, khiến hắn không tự chủ được mà sùi bọt mép, thân thể co giật, từ đầu đến cuối, tôi hiểu vẫn không nhúc nhích, dù chỉ một ngón tay, hắn thậm chí không hề phát ra một chút tinh thần ba động nào, hắn chỉ lặng lẽ quan sát tiên của mặt nạ mà thôi. 8 giờ tối, trong một tòa biệt thự ở Dạ Thành, tòa biệt thự này đã lâu không có người ở. Tôi hiểu, vốn định nhanh chóng đến cổ vương thành, nhưng qua nhân viên công tác ở truyền tống tháp, hắn được biết rằng không gian truyền tống đến cổ vương thành đã bị phong tỏa tạm thời. Đối với những khu vực khác, đây là một đại sự, nhưng đối với tình hình hỗn loạn ở cổ vương thành, thì đây lại là chuyện thường ngày. Hiển nhiên, trong nội thành, các thế lực lớn lại đang chuẩn bị đối đầu, dùng diệt pháp truyền tống trận. Có thể không bị ảnh hưởng bởi phong tỏa không gian của cổ vương thành, thậm chí có thể phá vỡ nó. Tuy nhiên, nếu làm vậy, hắn sẽ phải đối mặt với sự vây công từ tất cả các thế lực trong cổ vương thành. Nơi đó, Hắc Ám Thần Giáo dự định thành lập phân bộ. Nếu như một ngày nào đó trêu chọc vào mấy tên điên đó, sẽ phải nhận lấy không ít bạt tay. Chưa phải, lúc khẩn cấp, Tô Hiểu không muốn tự chuốc lấy phiền phức, sáng mai không gian phong cấm sẽ được giải trừ. Đêm nay, Tô Hiểu không có ý định rời khỏi Dạ Thành. Hắn muốn tìm hiểu rõ ràng, Hắc Vu Sư này, rốt cuộc, là thuộc phe nào phái đến ám sát giả. Nếu chỉ vì treo thưởng ám sát hắn, thì đó là việc nhỏ. Nhưng nếu là tử tinh không nghiên cứu hội phái tới, thì hắn phải cân nhắc cách thức trả thù. Trong hầm rượu ẩm ướt, ánh đèn sáng tối lập lè, Hắc Vu Sư, Casper, từ từ mở mắt, ngẩng đầu nhìn quanh. Hắn phát hiện mình đang bị trói chặt vào một chiếc ghế, hai tay bị trói ra sau lưng. À Mỗ mang theo thì huyết chiến phủ đứng phía sau hắn, sẵn sàng chặt một búa xuống đầu hắn bất cứ lúc nào. Đại nhân, thời gian của ngài rất quý giá, chúng ta nói ngắn gọn thôi, bà Hà nói, giọng điệu cứng rắn, nhưng Casper nát lời, nói thẳng phục, ta chính là ám hệ vu sư Casper, năm nay hơn 400 tuổi. Tuổi cụ thể thì ta quên rồi, nhưng cũng đã đến trung niên. Lần này, ám sát, mục đích là vì tiền thưởng từ thợ săn công hội và áo thuật vĩnh hằng tinh, không liên quan đến ân oán cá nhân. Ta có tên trong bảng treo thưởng, chứng cứ ở trong gian phòng khách sạn. Rượu khách điếm đó nằm ở trung tâm thành phố, trên đường thứ ba hướng Bắc, là nhà phục vụ đặc biệt cho ám sát giả. Phòng của ta là 4009. Đi thang máy lên lầu 4, sẽ phải tại hành lang, tận cùng bên trong là phòng cuối cùng. Ta còn có hơn 1 vạn linh hồn tệ, được gửi tại nhóm thương hội trong ngân hàng. Casper nói hết mọi thứ một cách rõ ràng, như thế không có gì phải giấu giếm. Hắn tự hỏi, liệu hắn có đang tỏ ra sợ hãi, cũng không phải là những tin tình báo này không đúng, nhưng đối với hắn mà nói, chúng cũng không phải là những bí mật đáng để liều mạng che giấu, chẳng thà trực tiếp thổ lộ còn hơn. Về phần việc bán đứng thợ săn công hội, đó là một thế lực trung lập, họ tiếp nhận bất kỳ ủy thác nào, nhưng không che chở cho người nào. Các thợ săn không cần lo lắng về việc công hội sẽ bảo vệ hay khiên vị họ, mà ngược lại, công hội cũng không giúp thợ săn báo thủ. Mối quan hệ giữa hai bên từ đầu đến cuối vẫn chỉ là hợp tác, không có gì liên quan đến cấp bậc hay sự phân chia quyền lực. Người lại rất thức thời. Vậy nói đi, ngươi làm sao có thể sử dụng tiên cổ mặt nạ? Ban đầu thứ này, có phải gọi là tiên cổ mặt nạ không? Casper hơi gật đầu, tựa như đang suy nghĩ điều gì. Ám sát giả này không có lạc ấn, tự nhiên không thể kiểm tra thuộc tính của tiên cổ mặt nạ. Hắn chỉ có thể từ từ khám phá cách sử dụng của chiếc mặt nạ ấy. Sau một lúc im lặng, Casper thở dài rồi nói, các ngươi nghĩ sao? Ta làm thợ săn trong công hội bao nhiêu năm, vì sao chỉ còn hơn 1 vạn linh hồn tệ trong tay? Lúc nói ra lời này, hắn cảm thấy một nỗi hối hận trào dâng trong lòng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hồi tưởng lại, Hắn không biết lúc ấy tại sao lại cam tâm tình nguyện để kiên cổ mặt nạ, nuốt chửng mọi tài nguyên, đồng thời còn chuyên chọn những nhiệm vụ khó nhằn để thực hiện. Nghĩ lại, chính lúc hắn đeo tiên cổ mặt nạ vào, mọi chuyện đã định đoạt. Năng lực mạnh mẽ của chiếc mặt nạ này không chỉ là một vũ khí, mà còn mê hoặc tâm trí người sử dụng, gần như biến hắn thành một vật thể nguyên tội. Các ngươi không thể giết ta. Nếu ta chết, ngươi sẽ bị mặt nạ này khống chế. Casper lộ ra sắc mặt cuối cùng, đầy vẻ lo lắng, vì không ai muốn bị một vật sắc trở thành nguyên tội vật bám chặt lấy. Ẩn, ngươi nói đúng, ngươi quả thật không thể chết, Tô Hiểu lạnh lùng đáp, khiến Casper trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Hắn ngồi xuống đối diện Tô Hiểu, một tay nâng tiên cổ mặt nạ lên, đặt vào giữa lồng ngực mình. Lúc này, mặt nạ bắt đầu hấp thụ sinh mệnh lực, khiến Casper kinh hãi đến mức suýt nữa, rách mí mắt. Tô Hiểu cầm tiên cổ mặt nạ trong tay phải, tay trái cầm một bình thủy tinh, hắn bao vây tiên cổ mặt nạ bằng một lớp tinh thể trong suốt, dùng sức ép một loại dịch chất nửa trong suốt từ bên trong mặt nạ rỉ ra, rơi xuống bình thủy tinh. Dịch chất này rõ ràng là một hỗn hợp đặc thù nguyên chất do tiên cổ mặt nạ thôn phệ các tài nguyên hiếm có rồi chuyển hóa mà thành, và nó sẽ tự động hấp thụ để gia tăng uy lực. Chẳng mấy chốc, mặt nạ gỗ tiên cổ bắt đầu khô cứng, trong khi các xúc tu tinh hồng nhô ra từ mặt nạ, nhưng không dám cuốn lấy tay phải hay cánh tay của Tô Hiểu, chỉ có thể dãy dụa vô nghĩa, biến đi. Tô Hiểu vứt tiên cổ mặt nạ đi, và ngay lập tức, mặt nạ biến mất không dấu vết, chẳng những không tỏ ra giận dữ, mà còn nhanh chóng rút lui. Nhìn Hắc Vu Sư, Casper lúc này, đôi mắt hắn trừng lớn, miệng cũng không tự chủ mà mở ra vài phần. Trên mặt đầy vẻ ngạc nhiên, như thể hắn vừa mới nhận ra điều gì đó. Quả thật, dễ hiểu vì sao hắn lại vậy, bởi khi nắm giữ tiên cổ mặt nạ, hắn luôn coi trọng như bảo vật, mỗi lần dùng tay cầm lên đều rất cẩn thận, giống như đang dâng cúng đại cha. Casper nhìn về phía đối diện, nơi cách hắn mấy mét, diệt pháp giả ngồi trên ghế gỗ. Lúc này, trong lòng hắn thật sự cảm thấy hoảng sợ, ta là người rất giảng đạo lý, Tô Hiểu vừa nói, vừa để thanh cương ảnh năng lượng lan tỏa từ chân phải, tạo thành một trận pháp triệu hoán trên mặt đất, từ đó, tham lam sinh mệnh thụ, linh thụ được triệu hồi ra. Khi nhìn thấy cây sinh mệnh thụ linh, Casper nhận ra thứ này có chút tương tự tiên cổ mặt nạ. Tuy không phải là nguyên tội vật chân chính, nhưng cũng chỉ kém một bậc mà thôi. Tô Hiểu mở một bình thủy tinh chứa hỗn hợp, đặc thù nguyên chất, đổ vào hệ thống cây thụ linh, những đặc thù nguyên chất này lốm đốm tạp chất, vì vậy hắn để sinh mệnh thụ hấp thu, từ đó kết xuất sinh mệnh trái cây. Đây là cách làm ổn thỏa nhất. Năm quả, Tô Hiểu lên tiếng, ý của hắn là cây tham lam sinh mệnh thụ vốn thiếu một quả sinh mệnh trái cây, lần này khi cung cấp đặc thù nguyên chất, đối phương sẽ phải trả lại bốn quả sinh mệnh trái cây để đền đáp thụ linh căn hệ dâng trào. Ý tứ là Tô Hiểu yêu cầu vượt qua năng lực phạm chủ của nó, nhưng bị Tô Hiểu mặt không biểu tình nhìn chăm chú một lúc. Sau vài giây, thụ linh nhượng bộ, biểu thị sẽ đem năm trái sinh mệnh trái cây ngoan ngoãn dâng lên. Tô Hiểu nhẹ nhấc tay ra hiệu cho tham lam sinh mệnh thụ có thể lui. Không phải hắn có ác ý với tham lam sinh mệnh thụ hay tiên cổ mặt nạ, mà là khi đối mặt với hai thứ này, hắn phải bảo trì khí thế tuyệt đối thượng phong, nếu không sẽ dễ dàng bị phản phệ. Thụ linh biến mất trong không khí, không biết đã đi đâu. Đối diện Hắc Vu Sư, Casper sắc mặt ảm đạm, trong lòng đã có vài phần tuyệt vọng. Hắn biết rõ hôm nay mình khó tránh khỏi cái chết, dựa vào tiên cổ mặt nạ, hắn đã phải chịu một cái bạt tai mạnh, sau đó lại nhận thêm một cái tát nữa. Hắn nén giận rồi rời đi. Tô Hiểu từ kệ rượu bên cạnh rút ra một bình rượu, cảm thấy rượu này cũng khá được. Hắn mở nắp, nhấp một ngụm, dù không thể so với nguyên tố mỹ tử, nhưng về kinh nghiệm sản xuất, vẫn đáng để khen ngợi. Ngươi vừa rồi nói gì? Tô Hiểu hỏi, ngươi kỳ thật rất giảng đạo lý. Casper đáp, à, đúng vậy, ta chính là nói như vậy. Vậy ngươi cảm nhận thế nào? Ta giảng đạo lý sao? Tô Hiểu vừa dứt lời, Casper cảm thấy sau lưng có sự hiện diện của A Mỗ. Hắn cảm nhận được lưỡi búa sắc bèn áp vào gáy mình. Casper thở dài, cam tâm tình nguyện nói, theo ta thấy, bè quỷ tiền sinh, ngươi quả thật rất giảng đạo lý. Nói xong, Casper mỉm cười, gật đầu xác nhận, hắn tuy là tuyệt cường, nhưng lại càng tinh thông ám sát, thực lực tổng hợp của hắn. Kỳ thật, cũng chỉ là tuyệt cường chạy lên, cộng thêm hạn mức cao nhất, dừng bước nơi này, cùng với tư cách vu sư trận danh phản đổ, nên Casper không coi trọng chút nào cường giả phong phạm, thành công lợi dụng người xong. Tôi hiểu liền hỏi, ta và ngươi không oán không cừu, phải không? Đúng, nhưng ngươi vì lợi ích bản thân, lại muốn lấy mạng ta, thế thì có đúng không? Không đúng, ẩn, nếu như ngươi trước trêu chọc ta, ta sẽ hoa chút linh hồn tệ, nhường hải tộc ở phong hải đại lục, đem ngươi giam giữ, tại hải trì, để trùng quật, để mục nát hải, trùng gạm nuốt trong mấy trăm năm, giải mối hận trong lòng ta, thì có hợp tình hợp lý không? Tô Hiểu tiếp tục nói, giọng điệu nhẹ nhàng, như tự thuật, Tô Hiểu ở phong hải đại lục bên kia, quan hệ với thú tộc khá bình thường, dù đã chém giết lão thú vương, nhưng đó là một trận chiến chính diện, thú tộc sẽ không vì vậy mà trả thù. Còn về hải tộc, Tô Hiểu suốt đời đối địch với họ, dù thế, trước khi rời khỏi phong hải đại lục, hắn và hải tộc có mối quan hệ tự nhiên hòa hoãn, thậm chí, dù hắn chưa từng gặp hải vương, nhưng giữa hai bên đã có sự hợp tác ngầm, tuy chưa chạm mặt, nhưng cả hai đều xem trọng lẫn nhau. Nghe xong lời tự thuật của Tô Hiểu, sắc mặt Casper bắt đầu thay đổi, nếu là người khác nói vậy, hắn sẽ coi đó là lời ý hiếp, có thể, trước mặt là diệt pháp chi ảnh, những kẻ này sẽ làm ra điều gì, thật khó mà đoán trước được. Những câu chuyện đời trước về diệt pháp, tại nữ vu giới đã lưu truyền rất rộng, đặc biệt là những tên nữ diệt pháp, liên tiếp quấy rối nguyệt nữ vu đời trước. Nữ vu từ trước đến nay vốn mang mối thù, nhưng sự việc này lại được nàng kiềm chế, bởi nàng thật sự không muốn dây dưa quá sâu với những nữ diệt pháp tàn ác nhất. Đi tìm ỷ thác từ hải tộc, tốn không ít linh hồn tệ, theo ta thấy, thật ra chẳng có gì phải làm vậy cả. Trong khi nói, Casper đã quyết định, hắn sẽ tìm cơ hội tự sát để tránh sống không bằng chết. Kỳ thật, ta là người rất có lòng thương hại, hắn nói, vẻ mặt có chút kỳ quái, đối diện. Casper nhìn Tô Hiểu, mà không thể tin nổi, nếu như tay không bị trói, hắn hẳn sẽ vỗ vỗ tay mình, cảm giác như mình đang nghe nhầm vậy, ta quyết định sẽ bỏ qua chuyện cũ. Casper há miệng định nói gì đó, nhưng lại không biết phải nói gì. Ta hào phóng thà cho ngươi một mạng, ngươi ký một cái khế ước, giúp ta làm một chuyện, yêu cầu này không quá phận đâu. Tô Hiểu nói tiếp, nghe vậy, trong mắt Casper hiện lên vẻ khác biệt, vì hắn nhận ra, giữa tuyệt cảnh này, có một tia hy vọng, đặc biệt, khi đối phương nói sẽ ký khế ước, phòng ngừa những hậu quả không mong muốn, với tư cách, là kẻ phản bội, Casper cực kỳ am hiểu những điều này. Tô Hiểu lấy ra một tấm da dê huyết sắc, theo đúng nghi thức khế ước, tấm da dê bày tới trước mặt Casper, sau đó dính lên lồng ngực hắn. Một cảm giác nóng rực truyền đến từ phía sau. Tấm da dê khế ước quay lại trong tay Tô Hiểu. Người đã rất có thành ý ký kết khế ước. Tô Hiểu ra hiệu cho A Mỗ, bảo hắn cởi trói cho Casper. A Mỗ lập tức giải khai nội bộ chi chít mấy trăm loại thuật thức trói buộc vật. Vậy coi như là ký khế ước. Casper vô cùng kinh ngạc. Hắn trước kia chưa từng thấy qua phương thức ký kết khế ước mạnh mẽ như vậy. Thực tế, chỉ cần nhìn một chút là có thể ký kết khế ước, nhưng loại khế ước này có phí tổn quá cao, lại thêm khống chế lực không mạnh, nên không phải dễ dàng sử dụng. Nội dung khế ước, kỳ thực, không phức tạp. Người giúp ta đem một kiện nguyên tội vật đưa đến Hắc Ám Thần Giáo Đại Bản Doanh, U Ám Giáo Đường, dù là giao cho Thâm Uyên Đại Chủ Giáo, hay là hắn thủ hạ, đều được. Nghe vậy, Casper cảm thấy như vừa thoát khỏi tử thần, trong lòng thoáng chốc dâng lên cảm giác may mắn, nhưng hắn ngây người vài giây, rồi mới phản ứng lại. Tuy rằng, trong lòng hắn như bị ngũ lôi anh đình, nhưng hắn chỉ có thể kiên nhẫn hỏi, tiễn đưa nguyên tội vật dạng gì, người tự mình chọn, Tô Hiểu lấy ra, nguyên tội chỉ thư, đưa cho Casper, khi nguyên tội chỉ thư, được lật ra, trang đầu hiện lên. Thu tàng giả, trang thứ hai là Tử Linh Chi Thư, trang thứ ba là U Minh Cốt Giới, trang thứ tư là Tinh Hồng Quyền Trượng, và trang thứ năm bị ép xếp vào là Linh Hồn Phương Miện. Nhìn thấy cảnh này, đầu óc Casper lập tức vang lên một tiếng, hắn không muốn chọn bất kỳ thứ nào, nhưng khế ước rõ ràng muốn kích hoạt hình phạt, khiến hắn hiểu rõ rằng, trước khế ước đại sư như Tô Hiểu, hắn quả thực là không biết lượng sức. Tô Hiểu lưu mạng cho Casper là vì lý do này. Đối phương sau khi thu được tiên cổ mặt nạ, từ từ có khả năng kháng cự nguyên tội, thời gian dài mang theo nguyên tội vật, chắc chắn sẽ phải chết, nhưng tạm thời giữ được vài ngày. Đưa nguyên tội vật đến hắc ám thần giáo bên kia, thì vẫn không có vấn đề gì, còn sau đó, sống chết ra sao, thì phải xem khả năng của chính hắn. Trong lúc Casper lựa chọn một cách đặc biệt khó khăn, tử linh chi thư chấn động, truyền ra từ nguyên tội chi thư, Tô Hiểu liền phóng xuất nó. Còn về thăm uyên đại chủ giáo bên kia, có sử dụng nguyên tội vật hay không? Điều này không cần lo lắng, Tô Hiểu là người nắm giữ nguyên tội vật, nên dù bên đó có năng lực phù hợp, cũng chẳng cần lo nghĩ gì về việc sử dụng nó, trừ phi giống như lúc đối phó với Sa Chi Vương, hắn cố ý cắt đứt hơn phân nửa liên hệ nhân quả với linh hồn vương biện. Tình huống lúc này là, sau khi hắc ám thần giáo nhận được nguyên tội vật, ngoài việc phải chịu đựng thống khổ từ mặt nạ và một lượng lớn tổn thất, thì chẳng thu được bất kỳ lợi ích nào. Sau khi mang theo tử linh chi thư, hắc phu sư Casper rời đi. Còn việc hắn có biết vị trí đại bản doanh của hắc ám thần giáo, u ám giáo đường hay không, thì cũng không cần lo lắng. Với tư cách là vu sư phản đồ, khó tránh khỏi sẽ có một số gặp gỡ với hắc ám thần giáo. Ra khỏi hầm rượu, lên đến lầu hai biệt thự, Tô Hiểu vừa ngồi xuống thì bà Hà liền bày tới, nói, lão đại, con người tới bái phòng. Nghe được lời này, Tô Hiểu có chút nghi hoặc. Biệt thự này, hắn chọn đại, thấy ít nhất một hai năm không có người ở, nên tạm thời mượn dùng một đêm. Trong tình huống này mà có người đến thăm, khiến hắn nghĩ đến, người này chắc chắn có thế lực lớn ở Dạ Thành, mánh khỏe thì không phải dạng vừa. Không lâu sau, một nam nhân mặc áo da nâu đen, quần dài, có phần nhân nghêu bước lên lầu, cổ và nửa mặt dưới của hắn bị khăn che kín. Thắt lưng bên hông cắm một cây chủy thủ có chuôi trắng ngà. Hắn cạo tóc, vẻ ngoài già dặn, trên mặt và đầu có nhiều vết sẹo nhỏ, trong đó vết sẹo rõ ràng nhất kéo dài từ má trái, qua mắt trái, lan lên đỉnh đầu. Người này thoạt nhìn có vẻ phong trần mệt mỏi, nhưng trên người lại thoang thoảng mùi máu tanh. Đôi mắt mờ mịt lộ ra ánh đỏ như sói đói trong đêm tối, ánh mắt sắc bén mà chuyên chú. Khi hắn ngồi xuống, kéo khăn che mặt xuống, lộ ra bộ râu ngắn ở cằm, trên mặt từ từ hiện lên một nụ cười, nói, Byakuya, tiên sinh, hân hạnh gặp mặt, không cần nghĩ cũng biết. Người này là một thành viên thế giới ngầm. Sự thật quả nhiên đúng như vậy, hắn là Lucius, người đứng thứ hai trong thế lực ngầm của Bạch Ngưu, được xưng là huyết tinh quái tử thủ. Quan hệ giữa hắn và Bạch Ngưu không tầm thường. Khi còn là những nhân vật nhỏ bé, hai người đã kết bạn và cùng nhau dốc sức làm nên địa vị như hôm nay trong Bạch Ngưu thế lực, ngoài lão đại Bạch Ngưu. Quyền lực lớn nhất và thủ đoạn sắc bén nhất thuộc về nhị đương gia Lucius, dưới hắn là muội muội Ni Lâm, và kế tiếp là tam đương gia Tess, trung thành với Bạch Ngưu. Lần trước khi đối phó với áo thuật vĩnh hằng tinh, Tess đã hành động ngay tại hiện trường, còn Lucius tuy có phản cốt trong chuyện này, nhưng Bạch Ngưu cũng biết rõ. Tuy nhiên, nếu hai người này mâu thuẫn, thế lực Bạch Ngưu sẽ sụp đổ. Nếu thế, cả Bạch Ngưu lên Lucius đều không có kết cục tốt, và không lâu sau, hai người sẽ bị kẻ thù vây công, và chết trong cảnh tứ cố vô thần. Điều này dẫn đến một tình huống thú vị, Bạch Ngưu và Lucius bên ngoài tỏ ra thân như huynh đệ, nhưng sau lưng lại âm thầm tìm cách hại nhau. Tuy nhiên, thực tế là họ không thể nào diệt trừ lẫn nhau, bởi vì điều đó chính là tự chui đầu vào giọ. Lucius đến đây, bái phòng. Vì Dạ Thành có không ít sinh ý của hắn, và hắn ở đây cũng có thế lực khá lớn. Sau này, nếu Tô Hiểu có nhu cầu gì, cứ đến tìm hắn, thử hỏi vì sao tên hung ác như sói đói Lucius lại có thể khách sáo như vậy. Nguyên nhân là, trước đó Tô Hiểu đã giúp Thánh Diễm Dược Sư nhanh chóng nổi danh trong hư không, từ đó thực hiện kế hoạch mời Thánh Diễm Dược Sư tham gia, và đảm bảo cung cấp số lượng lớn dược tể của Thánh Diễm Dược Sư tại hư không. Thánh Diễm Dược Sư tại hư Phong đã bán ra dược tề. Đó chính là thế lực của Bạch Ngưu. Để thúc đẩy tiến độ, Tô Hiểu đã từ bỏ việc bán dược tề, một việc có thể mang lại lợi ích, mà những lợi ích này cơ bản đều thuộc về Bạch Ngưu, muội Nghi Lâm của hắn. Và Lucius, hiện tại, Lucius biết rõ Tô Hiểu đã đến Dạ Thành, tự nhiên nguyện ý đến thăm, đồng thời bày tỏ rằng, trong tương lai, nếu có nhu cầu hợp tác về dược tề, hắn có thể hỗ trợ. Đối với đề nghị hợp tác này, Tô Hiểu không định từ chối. Nếu Lucius có thể cung cấp vật liệu và địa điểm điều phối, hắn không ngại hợp tác một lần, tối đa là điều trí vài trăm bình dược tề và để Lucius giúp bán ra. Lần này, hắn nhất định phải lấy được phần chia, ít nhất là 6 phần trở lên. Cùng lúc đó, Lucius, với tư cách là địa đầu xà của bản thế giới, cũng có thể mang lại không ít lợi ích khi đối phó với Hắc Ám Thần Giáo trong tương lai. Sau khi thỏa thuận hợp tác sơ bộ xong, Lucius rời đi, bận rộn đến tận bây giờ. Tôi hiểu chuẩn bị ăn bữa khuya, nhưng ngay lúc này, một thông báo xuất hiện, kiểm tra phát hiện ngươi đang nắm giữ linh hồn bảo thạch, đồng thời đã khảm nạm linh hồn bảo thạch vào vĩnh hằng cấp vũ khí Trảm Long Thiểm. Hành vi này đã kích hoạt hiệu quả khế ước gia trì từ linh hồn bảo thạch. Vì linh hồn đại sư chủ động gia tăng hiệu quả khế ước này, người đã kích hoạt khế ước từ sớm, người sẽ bị cưỡng chế truyền tống đến linh hồn đại sư khu vực để ký kết linh hồn khế ước. Sau khi ký kết, ngươi sẽ phải trả giá một phần linh hồn làm đại giá, để có thể sử dụng linh hồn bảo thạch. Sau khi ngươi chết, tất cả di vật của ngươi sẽ phải hiến tế tại linh hồn thánh điện, giao cho linh hồn đại sư xử lý. Đây là khế ước đơn hướng. Ngoài việc ngươi sẽ bị cưỡng chế truyền tống đến linh hồn điện, phần còn lại của khế ước có thể lựa chọn đồng ý hay không. Ngươi có thể tự quyết định. Cảnh báo: linh hồn đại sư tại linh hồn điện không phải là khu vực trung lập. Khi ngươi ở trong khu vực này, không có bất kỳ hạn chế hay công chính nào. Vì lần cưỡng chế truyền tống này sắp bắt đầu, linh hồn đại sư có thể thông qua linh hồn bảo thạch để xem xét một phần tư liệu của ngươi. Kiểm tra xong, linh hồn đại sư sẽ thấy rõ cường độ linh hồn của ngươi cùng với đặc tính năng lực của ngươi. Cường độ linh hồn của ngươi là 890 điểm. Ngươi có 3 tầng trảm hồn hiệu quả, đao thuật, đoạn hồn ảnh, linh hồn bảo thạch, linh hồn đại sư. Hiện tại, đang thử gián đoạn lần cưỡng chế truyền tống này. Lần này, cưỡng chế truyền tống không thể gián đoạn một cách đơn phương. Nếu ngươi đồng ý, lên truyền tống sẽ bị đình chỉ. Ngươi đã từ chối. Vì vậy, lần truyền tống này sẽ tiếp tục. Ngươi sắp đến linh hồn điện. Tiếng chuông cổ xưa vang vọng, trên bầu trời mây đen dày đặc. Mây đen phía sau thái dương che kín, cả vòm trời, chỉ còn là ánh sáng vàng nhạt của dư quang chiếu rọi khắp nơi. Sau khi trải qua một lần truyền tống xa xôi, bình thường người ta sẽ cảm thấy một chút khó chịu. Nhưng với Tô Hiểu, người sáng tạo ra diệt pháp truyền tống trận, và là người thường xuyên sử dụng nó, loại truyền tống cự ly siêu viễn này, đối với hắn chẳng hề có ảnh hưởng, thậm chí còn giúp hắn thư giãn, thuận tiện thiền định một chút. Nhìn xung quanh, tôi hiểu nhận ra mình chưa ở trong linh hồn điện đường, mà đang ở trong một khu kiến trúc có phong cách giáo hóa đặc trưng. Ánh mắt hắn dừng lại. Những công trình vốn cao lớn giờ chỉ còn lại nền tảng. Các dấu vết còn sót lại, mơ hồ cho thấy nơi đây từng có thời kỳ huy hoàng. Gió nhẹ thổi qua, cát mịn cuốn lên từ những tàn tích của các công trình đổ nát, tạo nên một cảnh tượng vừa thê lương lại vừa đầy sử thi. Hướng mắt về phía xa, trước mắt hắn là một dải cồn cát bất tận, chỉ có một tòa đại điện cao ngất, rộng lớn như vậy, đứng vững giữa không gian mênh mông. Tô Hiểu không trực tiếp truyền tống đến linh hồn đại điện, mà chắc hẳn linh hồn đại sư đã bỏ dở kế hoạch truyền tống linh hồn lần này. Dọc theo con đường hướng về linh hồn đại điện, Tô Hiểu nhận ra nơi này hẳn là một vùng đất từng nắm giữ sức mạnh và truyền thừa của linh hồn hệ, nhưng không hiểu sao lại dẫn tới diệt vong. Đến trước linh hồn điện, hai cánh cửa lớn nặng nề bằng kim loại bạc đã đóng chặt. Trên cửa có những hoa văn lồi lõm, nhìn qua khó mà phân biệt được ý nghĩa. Tuy vậy, khi lùi ra phía sau một bước, tầm mắt kéo rộng, có thể thấy những hoa văn này hình thành một sơ đồ đại não. hẳn là biểu trưng cho sức mạnh linh hồn của nền văn minh này. Đại não được coi là cơ quan quan trọng nhất, ngoài chức năng của nó, còn mang nhiều ý nghĩa biểu tượng khác. Tô Hiểu hai tay đẩy mạnh cánh cửa kim loại. Cánh cửa kêu, cùng cục, và từ từ mở ra. Khi cửa vừa mở, bụi bặm rơi xuống. Có thể thấy rõ ràng là cánh cửa này, lâu lắm rồi, chưa từng được mở ra. Bên trong đại điện rộng lớn, không gian trống trải, âm thanh như những lời thì thầm không ngừng vang lên. Linh hồn năng lượng tỏa sáng, như ánh đom đóm bay lượn. Trong không gian rộng lớn, những dây leo linh hồn dài hơn 10 mét từ trên trần nhà buông xuống, phát ra ánh sáng màu lam, chiếu sáng cả không gian u ám của đại điện. Ở phía trước, ba chiếc ngai cao được đặt trong đại điện, không có bậc thang dẫn lên, chứng tỏ bà chủ nhân của những ngai này từng có năng lực phi hành. Cái ngai bên phải, trông như một chiếc ghế của cự nhân, ở giữa là ngai cao nhất, chỗ tựa lưng của ngai này có một chiếc vương miện dựng thẳng, trang trí tỉ mỉ, chắc chắn đây là ngai của vua nơi này. Còn ngai bên trái được trang trí bằng những món đồ tuyệt mỹ màu đỏ tươi, chắc hẳn chủ nhân của ngai này khi còn sống là một người tuyệt đẹp, khí chất sắc sảo, thoát tục. Bây giờ, trên ngai vàng thuộc về hồn vương, một thân hình cồng kềnh đang ngồi. Người khoác áo choàng ám kim sắc, đỉnh đầu trụi lủi, nhưng lại đầy những lỗ thủng kỳ dị. Thân ảnh như ẩn, như hiện. Đây chính là linh hồn đại sư. Linh hồn đại sư cao, vượt 4 thước, theo phán đoán từ hình thể. Trọng lượng của hắn, chắc chắn, lên đến vài ngàn cân, đỉnh đầu và vùng cổ có những lỗ thủng quái dị và dữ tợn, cùng với đôi mắt trắng xanh, nhìn từ bất kỳ góc độ nào. Hắn đều không mang vẻ uy nghi của một đại sư. Cầm bảo thạch của ta, lại tự tiện xông vào thánh điện của ta. Đây là lễ nghi của diệt pháp giả sao? Linh hồn đại sư mở miệng, giọng nói vang như chuông đồng. Không hề khoa trương, nhưng từ trong lời nói toát ra một cảm giác không yên. Hắn ngồi trên ngai của hồn vương. Cảm giác giống như bị nhét mạnh vào chỗ ngồi, khiến hắn có vẻ như không thuộc về nơi này. Sau lưng áo choàng của hắn cũng ngắn một đoạn, khiến chiếc áo choàng y vũ ban đầu trông có phần buồn cười trên người hắn. Về chiếc vương miện trên đầu, rõ ràng không phải là đeo lên mà chỉ đặt lên đỉnh đầu. Chỉ cần một cử động mạnh, vương miện liền có thể rơi xuống. Linh hồn đại sư biết rõ điều này, vì vậy đã dùng một sợi dây nhỏ thắt ở hai bên vương miện, rồi buộc dưới cằm, để vương miện không bị rơi. Người không phải là trí cường diệt pháp giả, lại dám đến khiêu chiến ta, ta thế nhưng là linh hồn đại sư, không, ta chính là linh hồn chi vương. Linh hồn đại sư kích động đứng dậy, hắn bay lên không trung, mắt thường có thể thấy nửa trong suốt năng lượng linh hồn làm tỏa ra từ trong óc. Linh hồn đại sư biết rõ không còn gì để thương lượng, thân hình đồ sộ của hắn đột nhiên lao xuống mặt đất. Tốc độ nhanh chóng, mang theo những tiếng nổ mạnh liên tiếp vang lên. Đồng, một cú va chạm mạnh mẽ đến, Tô Hiểu nhanh chóng giơ cánh tay trái, mang theo Hắc Vương hộ tí, ngăn cản đòn tấn công. Lực xung kích mạnh mẽ, khiến hắn suýt nữa bị đánh văng ra ngoài. Suýt rơi ra khỏi điện, cánh cửa lớn phía sau hắn, ầm ầm đóng sầm lại. Đồng thời, vì sức tấn công từ linh hồn mà cửa đã bị khóa chặt, qua khe hở giữa các ngón tay, Tô Hiểu nhìn về phía linh hồn đại sư. Địch nhân này khiến hắn cảm thấy vô cùng kỳ lạ. Một đòn tấn công của đối phương, có thể nói là dùng toàn bộ sức mạnh áp chế, tạo ra tổn thương cực kỳ nghiêm trọng. Ba, linh hồn đại sư, từ trong đống đá vụn đứng dậy, đá bay tứ tung. Hắn đưa tay ra, linh hồn năng lượng từ trong não trào ra, hóa thành màu đỏ rực. Những dòng năng lượng đỏ tươi này quấn quanh người hắn, khiến hắn gia tăng tốc độ bay lên gấp 10 lần. Ông, một tiếng vang lớn, linh hồn năng lượng màu xanh đậm tử trong tay linh hồn đại sư phun trào ra, đồng thời tụ lại thành một cây chiến chùy dài. Linh hồn đại sư già, chỉ thêm linh hồn lực vào chiến chùy. Tốc độ của hắn lại một lần nữa bùng nổ, cầm chiến chùy. Hắn vung mạnh, lưu lại một chuỗi tàn ảnh màu lam, tập kích thẳng vào Tô Hiểu phía trước, giống. Linh hồn rung động, tiếng gầm thét khuếch tán khắp không gian. Tô Hiểu nghe thấy một tiếng vù vù trong tai, nhưng với cường độ linh hồn đạt 890 điểm, hắn vẫn chưa bị cuốn vào trạng thái chấn động. Hắn vùng tay cầm trường đao, làm bộ ngăn cản, hoàn mỹ ngăn cản, đương, một tiếng vang lớn từ phía sau, không gian trong linh hồn thánh điện lập tức nứt toác, tạo thành những mảng không gian vỡ vụn lớn nhỏ. Từng đợt sóng xung kích mạnh mẽ lan tỏa khắp nơi, khiến cho đôi tay cầm chặt linh hồn chiến trì của linh hồn đại sư phải chịu lực phản chấn. Mặt hắn đầy vẻ thống khổ, đôi mắt trừng tròn. Dù Tô Hiểu đã dùng hoàn mỹ ngăn cản để phòng ngự, nhưng hắn vẫn bị lực lượng từ phía sau đánh bay, nện mạnh vào cánh cửa điện phía sau, cánh cửa kim loại vỡ ra, tạo thành những vết lõm lớn và những vết rách sâu. Ánh mắt Tô Hiểu đặc biệt bình tĩnh, một kích này không phải là sức mạnh của linh hồn đại sư, mà là một cường giả giả mạo, chính là chủ nhân của linh hồn chiến trì, người đã đánh bại, hoàn mỹ ngăn cản của hắn, đó chính là một cường giả linh hồn, người có chiếc cự nhân cao tọa, đây mới là sức mạnh thực sự. Linh hồn đại sư cười lớn, miệng tràn đầy máu, trong tay hắn linh hồn chiến trì dần tan biến, sau đó, kim sắc linh hồn năng lượng tụ lại, hóa thành một thanh kim sắc đại kiếm, oanh một tiếng. Linh hồn đại sư một lần nữa, dùng sức mạnh linh hồn đỏ tươi, với tư thế phi hành lao nhanh về phía Tô Hiểu, đồng thời, thanh kim sắc đại kiếm phát ra ánh sáng chói lọi, càng ngày càng rực rỡ, sức mạnh kinh người, gần như đồng thời. Chiến giáp tinh hồng tiên huyết xuất hiện xung quanh Tô Hiểu, chiến giáp này không hề kề sát vào người hắn, mà giống như một dạng năng lực phòng ngự đặc biệt, hiệu quả trang bị huyết hồn chi ác, dây chuyền, hộ thể hồn huyết, hạch tâm, bị động, khi năng lực này được kích hoạt, sẽ lập tức tiêu hao 95% linh hồn năng lượng, đồng thời tạo thành một lớp bảo vệ cho bản thân, với lượng HP tối đa của hắn nhân với 100%. Tạo thành tiên huyết chiến giáp bảo vệ, nhắc nhở, với 151 vạn điểm HP của ngươi, tiên huyết chiến giáp sẽ có được 151 vạn điểm HP tên. Với 890 điểm linh hồn cường độ của ngươi, tiên huyết chiến giáp sẽ có được 712 điểm trọng giáp cấp lực phòng ngự, do linh hồn cường độ nhân với 0,8, tiên huyết chiến giáp có hiệu quả hoàn toàn phòng ngự, bất luận công kích nào, khi tiên huyết chiến giáp vỡ tan. Đều không thể gây tổn thương cho thân thể ngươi. Nhắc nhở, tiên huyết chiến giáp có thể duy trì trạng thái hoàn hảo trong 5 giây. Sau 5 giây, dù cho không bị công kích, HP và lực phòng ngự của tiên huyết chiến giáp sẽ nhanh chóng suy giảm. Và đến sau 10 giây, tiên huyết chiến giáp sẽ hoàn toàn vỡ tan. Ngay lúc đó, một thanh kim sắc linh hồn đại kiếm mang theo sức mạnh hùng mạnh đánh tới. Đồng thời, một kích này trực tiếp tỏa định linh hồn, cơ bản không cho phép hắn có khả năng né tránh. Khi một kích này đánh trúng tiên huyết chiến giáp, xung quanh mọi thứ bỗng chốc lặng yên. Đồng, bức tường của linh hồn thánh điện nứt ra, tòa kiến trúc này được gia trì bởi vô số thuật thức. Nhưng giờ đây, nó bắt đầu khó lòng chống lại được sức mạnh của công kích. Khi mọi thứ lắng lại, mảnh vỡ của tiên huyết chiến giáp từ từ tiêu tán quanh Tô Hiểu. Chỉ trong một chiêu, thanh kiếm linh hồn màu vàng kim đã chém vỡ tiên huyết chiến giáp, thậm chí ngay cả khi nó đang ở trạng thái tốt nhất. Tô Hiểu cứng rắn chống đỡ chiến trì và đại kiếm. Không phải vì hắn không muốn lẩn tránh, mà bởi vì loại chiêu thức linh hồn này, khi ra tay sẽ ngay lập tức tỏa định linh hồn đối phương. Đây là một trong những đòn mạnh mẽ nhất của linh hồn hệ, cũng là lý do mà đa số người không muốn giao chiến với những cao thủ thuộc linh hồn hệ, cách đó vài chục mét. Hai chiêu sát thương của linh hồn đại sư liên tiếp ra, nhưng lại đặc biệt thảm hại, hắn ngã xuống đất, bụng phình lên vì thở gấp, cả người nhấp nhô, hai cánh tay của hắn đã bị rách nát, để lộ những vết thương nghiêm trọng. Linh hồn đại sư bật dậy từ mặt đất, đôi mắt cát gao, nhìn chằm chằm vào Tô Hiểu, người vẫn chưa bị đánh bại, một thanh chiến liêm đỏ tươi xuất hiện trong tay hắn. Năng lượng linh hồn tụ lại, chỉ trong chớp mắt. Linh hồn đại sư lao về phía Tô Hiểu, tốc độ nhanh đến mức, nếu không phải Tô Hiểu là Tam Tông Sư, hắn rất có thể đã bị thanh chiến liêm nhanh, như chớp này chém vào cổ, hoàn mỹ ngăn cản, đương, đương, đương, đương, lưỡi đao, cùng liềm đao giao nhau, liềm trên mũi dao lập tức phát ra vô số đợt công kích liên tiếp. Tô Hiểu, với tư cách là đao thuật Tông Sư, thuận thế vung trường đao, khiến liềm lưỡi đao trượt xuống lưỡi đao. Cọ sát tạo ra một tiếng kêu thanh thúy, rồi lập tức dẫn đến một đòn tấn công nhanh chóng vào linh hồn đại sư. Tiếng bịt vang lên, hắn bị đâm vào cửa kim loại phía sau. Linh hồn đại sư vừa bật dậy từ mặt đất, khí tức chưa kịp khôi phục, thì Tô Hiểu đã vùng đao chém xuống. Bàng, bùng bùng, một tiếng vang lên, đao chém xuống, mang theo sức mạnh, đao loại vũ khí trảm kích lực cộng 71, ngay lập tức khiến linh hồn đại sư quỳ gối trên đất, thân thể nặng nề như bị ấn dẹp xuống. Đao lực mạnh mẽ, khiến linh hồn đại sư mắt trừng lớn, trong lòng hắn chỉ còn lại một ý nghĩ duy nhất. Đây quả thật là đao thuật tông sư, có thể chém ra một đao mạnh mẽ đến như vậy sao? Tuy nhiên, trong đầu linh hồn đại sư vẫn không thể không lo lắng về một vấn đề còn kinh khủng hơn. Đây là một cường giả thuộc tầng cấp tuyệt cường, diệt pháp giả. Vậy vì sao hắn lại chịu đòn của tướng quân trùy, hồn vương kiếm và huyết chi liềm mà vẫn chưa chết? Không những không chết, mà còn duy trì được chiến lược toàn thịnh. Tôi hiểu chẳng thèm giải đáp những thắc mắc của linh hồn đại sư, hắn ngay lập tức nối tiếp bằng một cú đá mạnh mẽ vào đối phương. Đồng, tôi hiểu một cước trúng vào phần bụng của linh hồn đại sư, một cú đạp mạnh mẽ như vậy, khiến thân thể cổng kềnh của linh hồn đại sư dường như bị lực đạo mạnh mẽ đè ép thành hình dạng bánh nướng. Lúc này, linh hồn đại sư không cảm thấy đau đớn, mà chỉ thấy mắt trước một mảnh sáng trắng, tay ù đi, tiếng vù vù vang vọng. Linh hồn đại sư bị cú đá đẩy bay ra ngoài, xông qua nhiều tầng sóng khí, rồi đâm vào cánh cửa kim loại phía sau. Vì thân hình hắn vô cùng mềm dẻo, cộng thêm động năng lớn, hắn lại bị bắn vọt ra xa. Một trận tiếng ầm ầm vang lên, xung quanh không khí, những vệt máu do linh hồn đại sư để lại vẽ ra từng đường, rồi những giọt máu rơi xuống đất, thân hình hắn bị xé rách, vỡ vụn, rơi xuống đất với một tiếng bị. Toàn thân đầy vết máu, đầu lâu bị lõm sâu, linh hồn đại sư cố gắng che miệng, nhưng cuối cùng không thể ngăn nổi vết thương nặng nề. Một lượng lớn linh hồn, năng lượng phun ra ngoài. Khi hắn run rẩy đứng dậy từ mặt đất, thân thể vẫn còn lảo đảo. Linh hồn đại sư bị linh hồn lực lượng khiến cho đại não mơ màng, cố gắng trấn tĩnh lại. Để ngươi chê cười, diệt pháp giả, nhưng ngươi muốn có linh hồn bảo thạch. Lần này đoán chừng phải tiếp tục. Đây là ta đối phương thể ước đắc tội, diệt pháp chi ảnh. Linh hồn đại sư một lần nữa phung mình bay lên, nhưng lần này khí thế của hắn đã hoàn toàn khác biệt. Cảm nhận được khí tức của linh hồn đại sư thay đổi, Tô Hiểu vung trường đao lên chỉa về phía mặt đất, ánh mắt trở nên sắc bén hơn bao giờ hết. Oanh, dưới chân Tô Hiểu mặt đất rung chuyển, đá vụn văng tứ phía. Hắn đã biến mất ngay tại chỗ, lao nhanh về phía linh hồn đại sư. Trong lúc lao về phía trước, hắn bỗng cúi thấp thân thể xuống, ba mũi nhọn linh hồn tròng suốt bay vèo qua đỉnh đầu hắn. À, linh hồn đại sư gầm lên giận dữ. Linh hồn sóng chiều bắt đầu khuếch tán từ hắn, lấy hắn làm trung tâm. Khi sóng linh hồn chuẩn bị ập đến Tô Hiểu, hắn lập tức thi triển long ảnh thiểm, xuyên qua không gian, thân hình lấp lóe nhanh như chớp. Hoàn hảo tránh thoát công kích, nhưng hắn không dừng lại, mà vẫn tiếp tục tiến lên. Một bức tường linh hồn bị linh hồn đại sư một tay đẩy văng ra. Nhưng Tô Hiểu vẫn không hề chùn bước. Hắn ra tay, một đao chém xuống, tam trảm hồn với hiệu quả trảm long thiểm. Một đao xuyên thấu vào bức tường linh hồn, đâm thẳng vào tay phải của linh hồn đại sư. Linh hồn cảm điện bùng phát, tỏa ra hồ quang, như muốn tê liệt hắn, ngay lập tức. Linh hồn đại sư, như đã dự đoán, tay trái vung lên như một thanh đao, linh hồn năng lượng sắc bén tụ lại trên tay, hắn chặt mạnh vào cánh tay phải, khiến nó suýt nữa bị cắt đứt. Ngay lập tức, hắn vội vàng lùi lại, bay về phía sau, với tốc độ nhanh nhất, cực nhận, thế giới, tranh, linh hồn đại sư, phun ra một ngụm máu tươi, nhưng vẫn cố gắng thi triển, cực nhận, thế giới, bao phủ một phạm vi rộng lớn, hắn ép mạnh tay xuống. Phát ra một chấn động mạnh mẽ, khiến không gian xung quanh rung chuyển, một cỗ linh hồn uy áp khổng lồ từ trên trời giáng xuống, huyết yên pháo. Tôi hiểu, chỉ vào linh hồn đại sư, một tiếng nổ vang lên, huyết yên pháo bắn trúng vào hắn, tuy nhiên, vẫn chưa dừng lại. Ngay sau đó, một đạo giới lôi từ trên trời giáng xuống, đầu tiên đánh tan linh hồn uy áp, sau đó trúng vào linh hồn đại sư, khiến hắn bay lên không trung rồi rơi xuống đất. Khi linh hồn đại sư vừa chạm đất, hắn liền cảm nhận được một áp lực từ trên cao đè xuống, lập tức tụ lại linh hồn chiến giáp để phòng vệ. Giáp, tam trảm hồn phía dưới cắt ngang linh hồn chiến giáp, tựa như giấy bị xé rách. Tuy nhiên, Vào khoảnh khắc quan trọng, linh hồn đại sư nghiêng đầu, khiến đao không xuyên qua của hắn, mà chỉ làm hắn tránh được đòn chí mạng. Tô Hiểu không hề do dự, rút trường đao ra sau lưng, một đao đâm thẳng vào trái tim, linh hồn đại sư. Hệ thống linh hồn có một đặc điểm rõ rệt, đại não là nguồn gốc sức mạnh, nhưng trái tim lại là nguyên tuyển sinh mệnh, nơi chứa đựng hạt nhân của sinh mệnh. Khi trường đao đâm vào lồng ngực linh hồn đại sư, hắn cố gắng dùng tay trái cản lại, nhưng không thể ngăn nổi đao tiến vào, xuyên qua trái tim hắn. Cùng lúc đó, linh hồn lực của linh hồn đại sư bỗng dưng tản ra, tay hắn buông lỏng, không còn sức lực giữ chặt trường đao. Ánh mắt hắn, so với lúc đầu, giờ đây lại sáng rõ hơn bao giờ hết. Ta suốt đời đi theo vương, truy tìm linh hồn lực lượng, cuối cùng lại bị mê, hoặc bởi chính linh hồn lực, thật là quá buồn cười. Linh hồn đại sư run rẩy giơ tay lên, một tay bắt lấy sợi dây chuyền trên cổ, kéo nó xuống, rồi đưa về phía Tô Hiểu. Ánh mắt hắn dần trở nên mờ mịt, thần thái nhanh chóng ảm đạm. Linh hồn đại sư mở miệng nói, vừa rồi ta đã mê muội, cuồng vọng, để ngươi chê cười, diệt pháp giả, ngươi xứng đáng với linh hồn thí luyện. Nói xong, linh hồn đại sư hoàn toàn mất đi khí tức. Ngươi đã đánh bại linh hồn đại sư, linh hồn khán thủ giả, ngươi thu được linh hồn bảo dương, ngươi thu được thí luyện chi bằng chứng, vĩnh hằng cốc, thí luyện chi bằng chứng, nơi sản sinh, linh hồn quốc gia, phẩm chất, vĩnh hằng cốc. Chủng loại, trang sức, dây chuyền, độ bền, 320-320 điểm, trang bị yêu cầu, linh hồn cường độ 600 điểm trở lên, trang bị hiệu quả 1, phương hồn chi lực, bị động, năng lực này chia làm 3 loại hiệu quả. Linh hồn cường độ cao hơn, 700 điểm có thể kích hoạt huyết chi liêm, vũ khí linh hồn của tiên hồng vương hậu, linh hồn cường độ cao hơn 800 điểm, có thể kích hoạt tướng quân, chiến trùy. Vũ khí linh hồn của cự nhân tướng quân, linh hồn, cường độ cao hơn 1.000 điểm, có thể kích hoạt hồn vương đại kiếm, vũ khí linh hồn của hồn vương. Nhắc nhở, linh hồn quốc gia năng lực hệ thống người có thể, không cần xem yêu cầu, linh hồn cường độ, mà vẫn có thể kích hoạt 3 loại đặc tính trên. Trang bị hiệu quả 2, linh hồn thí luyện, chủ động, có thể sử dụng vật này để tiến hành linh hồn thí luyện. Thí luyện có tổng cộng 3 tầng khảo nghiệm, nhắc nhở, mỗi lần vượt qua một tầng linh hồn thí luyện, sẽ tiêu hao một cường giả linh hồn trong trang bị này. Nhắc nhở, trong trang bị này có tổng cộng 3 vị cường giả linh hồn, lần lượt là hồn vương, cự nhân tướng quân và tiên huyết vương hậu. Nhắc nhở, đang tiêu hao linh hồn của cường giả đối phía sau, hiệu quả trang bị thứ nhất cũng sẽ mất đi năng lực tương ứng. Cho đến khi toàn bộ linh hồn của cường giả này bị tiêu hao hết, trang bị sẽ vỡ tan và đồng thời, ngươi sẽ nhận được một lần linh hồn tẩm bổ trên phạm vi lớn. Nhắc nhở, lần này, linh hồn tẩm bổ sẽ vĩnh viễn tăng cường 100 điểm linh hồn cường độ cho điểm 6.000 điểm. Trang bị vĩnh hằng cấp có điểm số từ 3.000 đến 6.000 điểm. Sơ lược, phong ấn linh hồn của hồn vương, linh hồn của cự nhân tướng quân. Linh hồn của tiên hồng vương hậu, tất cả đều là bằng chứng của việc tiến hành linh hồn, thí luyện, giá cả, sau khi sử dụng, không thể bán lại, nhìn vào thuộc tính của, thí luyện chi bằng chứng, Tô Hiểu đã hiểu ra chân tướng. Đầu tiên, nơi này tuyệt không phải là nơi ẩn thân của linh hồn đại sư đơn giản như vậy, mà là nơi từng tồn tại một nền văn minh linh hồn mạnh mẽ và rực rỡ, nhưng về sau đã suy tàn và diệt vong hoàn toàn. Trong nền văn minh linh hồn này, hệ thống sức mạnh tổng cộng có 3 loại. Một là linh hồn bí thuật truyền thống nhất. Trong đó có một nhân vật nổi bật là hồn vương. Linh hồn năng lượng của hồn vương là kim sắc. Có thể thấy được, loại bí thuật truyền thống này mặc dù yếu ở giai đoạn đầu, tốc độ tu luyện chậm. Nhưng nếu đến giai đoạn hậu kỳ, đây chính là hệ linh hồn mạnh mẽ nhất. Loại thứ hai là hệ não động phái, tức là thông qua việc mở động ở phần sọ não, giải phóng và tăng trưởng linh hồn lực, đồng thời tăng cường khả năng thu phát linh hồn lực từ bên ngoài. Phương thức này, từ tiền trung đến hậu kỳ, đều cực kỳ mạnh mẽ, hạn mức cao nhất cũng rất cao, nhưng rủi ro lại đặc biệt lớn. Nguyên nhân khiến linh hồn quốc gia hoàn toàn diệt vong, một phần do phái não động, vốn là nhân vật chủ yếu trong sự kiện này, mà trong 3 vị cường giả của linh hồn quốc gia. Tiên Hồng Vương Hậu chính là lãnh đạo của phái não động, cuối cùng, phái hệ này chính là linh hồn tầm bổ. Những người trong phái này tin tưởng vào linh hồn, lực lượng bắt nguồn từ đại não, vì vậy, khi đại não càng lớn, linh hồn lực lượng cũng càng mạnh. Phái này đại diện cho một trong ba cường giả của linh hồn quốc gia, đó chính là cự nhân tướng quân. Khi hồn vương sắp chết, hắn đã phong ấn linh hồn của Tiên Hồng Vương Hậu, cự nhân tướng quân, cùng linh hồn của chính mình vào một vật chứa hình dây chuyền. Đồng thời, hắn đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ, giao cho linh hồn đại sư bảo quản, và thủ hộ vật chứa đó. Linh hồn đại sư tuân theo mệnh lệnh của vương, nhưng trong nhiều năm qua, hắn đã dần dần mê muội và bắt đầu truy tìm sức mạnh linh hồn bên trong. Hắn không hài lòng với tốc độ tu hành theo hệ thống linh hồn truyền thống, vì thế hắn đã mở các lỗ trên đầu mình. Tuy vậy, dù đã mở ra rất nhiều lỗ, tốc độ tu hành vẫn quá chậm, vì vậy hắn quyết định tầm bổ đại não, kết hợp hệ thống tu hành truyền thống, phái não động và phái linh hồn tầm bổ lại với nhau. Kết quả là, sau khi ba phái kết hợp, tốc độ tu hành của linh hồn đại sư đã tăng lên, nhưng hắn lại trở nên thần trí mơ hồ. Thậm chí, hắn bắt đầu sử dụng linh hồn của ba cường giả trong thí luyện chi bằng chứng để phục vụ cho mục đích của mình. Đây chính là lý do vì sao, khi tôi hiểu giao chiến với linh hồn đại sư, công kích của đối phương mạnh mẽ như vậy, thực ra là đến từ hồn vương, Tiên Hồng Vương Hậu và cự nhân tướng quân. Đương nhiên, sức mạnh của họ rất lớn. Bà vị này, hồn vương, đã là một chí cường đã danh tiếng từ lâu. Còn hai người kia, mặc dù không phải là chí cường giả, nhưng cũng đều thuộc vào giữa chí cường và tuyệt cường. Đặc biệt là cự nhân tướng quân, nếu nói hắn là chí cường giả, thì cũng không phải là không hợp lý. Thực ra chỉ thiếu một chút thôi. Đoàn quân mạnh mẽ như vậy, không biết vì lý do gì mà lại diệt vong. Tạm thời không xét đến chuyện này. Tôi hiểu, liền thử kích hoạt, thí luyện chi bằng chứng. Trong tay, không gian bắt đầu dao động, từ trong linh hồn, thánh điện truyền đến. Tôi hiểu tiến lên phía trước, đến gần một cánh cửa không gian, hắn dùng tay thử đụng vào. Bà, xung quanh thế giới trở nên im lặng, màn sương mù dày đặc tràn ra, cho đến khi màn sương tan biến, tôi hiểu đã đứng trước một cánh cửa kim loại màu đỏ tươi. Trên cánh cửa có một viên xương sọ, và phía trên là một lỗ thủng tròn bằng ngón tay. Không thể tiến hành đệ nhất trọng linh hồn thí luyện. Nếu muốn tiến hành vòng thí luyện này, ngươi cần thông qua hồn lực của Tiên Hồng Vương Hậu để mở cửa này. Và linh hồn cường độ của ngươi phải đạt ít nhất 700 điểm. Nhắc nhở, kiểm hạch, liệp sát danh sách, huyết khí, treo thưởng bà, linh hồn thí luyện, có nghĩa là ngươi cần ít nhất vượt qua 2 trọng linh hồn thí luyện để hoàn thành yêu cầu của lần treo thưởng này. Tôi hiểu nhìn vào trong tay, thí luyện chi bằng chứng, nắm giữ vật này trong tay, dưới tình huống không có chiến đấu, hay ở trong khu vực đặc biệt, hắn có thể tùy ý truyền tống đến đây để tiến hành linh hồn thí luyện. Nói cách khác, dù không thể hoàn thành 3 tầng thí luyện trong một lần, cũng không sao, sau này hắn vẫn có thể dễ dàng quay lại đây. Tôi hiểu ấn, thí luyện chi bằng chứng, vào khe thẻ trên cửa lớn, trên thí luyện chi bằng chứng. 3 viên bảo thạch kim, lam, hồng được khảm vào, xếp từ trên xuống dưới, đại diện cho 3 vị cường giả linh hồn, trong đó, viên hồng bảo thạch ở tận cùng dưới đáy, bắt đầu mở dần, chẳng bao lâu, sau liền khô và vỡ tạt. Đinh, thí luyện chi bằng chứng, từ trên cửa bật ra,